Chương 360, người quen cũ. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền phát hiện không đúng, bởi vì này chạy như điên tới bảy hung thú tuy nhiên số lượng rất nhiều, nhưng lại cũng không có lập tức công kích mọi người ở đây, mà là đang trùng kích sau đó đi tới, đem tất cả mọi người đều vây ở cùng một chỗ. Lúc này thời điểm bất luận là Hoàng Tuyền Liên Quân lẫn Diệt Thế Liên Quân mọi người đã ngừng chiến đấu, hơn nữa thời gian dần qua bắt đầu hướng về người một nhà phương hướng dựa sát vào. Mà duy nhất vẫn còn chiến đấu, cũng chỉ có Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Tê Chiếu. Hơn nữa bọn này hung thú tựa hồ tựa như không nhìn thấy mấy người bọn họ giống nhau, chẳng qua là phối hợp đem những người còn lại bao vây lại. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Tê Chiếu đám người cũng là vui cười như thế, tuy nhiên đồng dạng khiếp sợ bọn này đột nhiên xuất hiện hung thú, nhưng lại cũng không có quá nhiều quan tâm. Bởi vì bất luận là Tê Chiếu lẫn Lãng Tâm Kiếm Hào, địch nhân trước mắt mới là trọng yếu nhất. Bất quá vẫn là có thể rất rõ ràng đó có thể thấy được Tê Chiếu công kích càng phát ra lăng lệ ác liệt. Xem ra hắn là đã chơi chán, ý định mau chóng chấm dứt chiến đấu. Ngay tại tất cả hung thú cũng đã xuất hiện hơn nữa đem tất cả mọi người vì vây ở trong đó thời điểm, cái kia ba con rất dễ làm người khác chú ý màu vàng kim óng ánh đại tinh tinh bỗng nhiên thô bạo đẩy ra rồi trước người còn lại hung thú, sau đó nâng cao lồng ngực giải bước tiêu sái đã đến vòng vây chính giữa. Ngay tại đều cho rằng cái này ba con đại tinh tinh là chuẩn bị thời điểm chiến đấu, cái này ba con đại tinh tinh nhưng là mặt mũi tràn đầy ngạo khí bỗng nhiên làm ra một người thập phần tư thế cổ quái. Trong đó một cái lớn tinh tinh, người vượn bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, sau đó thật sâu cúi đầu. Mặt khác hai cái thì là một trái một phải đứng ở đó nửa quỳ đại tinh tinh hai bên, sau đó tay cánh tay nửa uốn khúc đặt ở bên cạnh thân. Nhìn qua, cái này ba con đại tinh tinh động tác, giống như là làm ra một người cái ghế bộ dáng. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, một đạo vàng xám sắc bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chính giữa, bất quá chỉ là một cái thoáng, cũng đã xuất hiện ở cái con kia nửa quỳ đại tinh tinh trên cổ. Lúc này thời điểm tất cả mọi người đã thấy rõ đạo kia vàng xám sắc bóng dáng chân thân, cái kia dĩ nhiên là từng cái có cao hơn một mét có chút gầy yếu tiểu hầu tử. Giờ phút này cái này chỉ tiểu hầu tử ngồi ở đó nửa quỳ đại tinh tinh trên cổ, sau đó sau lưng dựa vào một con khác đại tinh tinh cánh tay, vểnh lên nhị lang chân, cầm trong tay một chuỗi như là bồ đào hoa quả tại ăn. Làm thấy rõ cái kia tiểu hầu tử bộ dáng thời điểm, tất cả mọi người là chấn kinh rồi. Không phải là bởi vì cái kia tiểu hầu tử đến cỡ nào cường đại hoặc là khủng bố, mà là bởi vì cái con kia tiểu hầu tử, vậy mà không có bất kỳ khí tức cường hoành, cảm giác là, chính là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn tiểu hầu tử. Bất quá mọi người tại đây chính giữa vẫn có hai người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đầu tiên chính là Sa Ngộ Tịnh, khi hắn chứng kiến đám kia đại tinh tinh thời điểm cũng đã mơ hồ trong đó đoán được, mà bây giờ hắn càng thêm thừa nhận, cái này chỉ tiểu hầu tử rõ ràng chính là lúc trước đang tiến hành địa hình thăm dò thời điểm gặp được đó a. Khi đó cái này tiểu hầu tử thế nhưng là cho hắn không nhỏ rung động. Hơn nữa cái này chỉ tiểu hầu tử, tựa hồ còn có thể trợ giúp hắn khôi phục trí nhớ. Mà đổi thành một người có chỗ phản ứng, đúng là Tôn Ngộ Không. Chỉ có điều Tôn Ngộ Không giờ phút này trên mặt biểu lộ nhưng là liên tục biến hóa, nghi hoặc, khiếp sợ, không thể tin cuối cùng đã có chút ít hưng phấn. Bất quá những thứ này tâm tình cũng chỉ là trong lòng của hắn cuồn cuộn, Tôn Ngộ Không cũng không có làm ra bất luận cái gì động tác. Đã trải qua nhiều như vậy, hắn đã biết rõ nhân tâm có thể nói đạo lý. Ngay tại tất cả mọi người kinh nghi bất định thời điểm, cái con kia tiểu hầu tử nhưng là quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, sau đó cười hắc hắc, bất quá cũng không có còn lại tỏ vẻ, sau đó vừa quay đầu, ném đi một viên cái kia cùng loại với bồ đào hoa quả tại trong miệng. Nhai nhai nhấm nuốt vài cái, đột nhiên cái kia tiểu hầu tử bĩu môi nhổ, một người nho nhỏ hột đã bị nó nhổ ra đi ra ngoài, vừa vặn đâm vào Diệt Thế Liên Quân một người trên người. Người nọ vốn là thần kinh khẩn trương, bị cái kia hột một ném lập tức sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng là khi hắn phát hiện mình cũng không có chuyện gì thời điểm, mới có hơi sở không tới ý nghĩ nhìn chung quanh một chút. Sau đó cái kia tiểu hầu tử tốc độ bay nhanh đến lại ăn hơn 10 khối cái kia hoa quả, hơn nữa mỗi một lần đều là đem hột nhả tại Diệt Thế Liên Quân mọi người trên người. Rốt cục, cái kia tiểu hầu tử hài lòng đứng lên thể, nhìn bốn phía liếc, sau đó phủi tay, ngay sau đó giơ lên cái kia gầy còm hữu chảo, mạnh mà về phía trước vung lên. Động tác này lập tức lại để cho mọi người một hồi khẩn trương. Cái này nhấc tay sau đó trước vùng động tác, rất rõ ràng là tiến công mệnh lệnh, thế nhưng là ngay tại tất cả mọi người đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị thời điểm, lại phát hiện cái kia tiểu hầu tử sau lưng mấy chục chỉ đại tinh tinh cũng không có như trong tưởng tượng như vậy điên cuồng xông mà ra, ngược lại là nguyên một đám toàn bộ đều tiểu tâm rực cánh, từng bước một thời gian dần qua đi về phía trước động lên. Xem ra tựa hồ là sợ mình động tác quá lớn mà kinh hãi đến người khác bình thường. Tất cả mọi người liền như vậy bụng lấy trái tim. Sau đó muốn cười vừa cười không xuất ra nhìn xem đám kia đại tinh tinh thập phần buồn cười tiêu sái đi qua. Phát cái gì sướng sờ, chuẩn bị chiến đấu, nhanh, chẳng lẽ các ngươi muốn chết không thành? Một tiếng hét to tại Ma Vũ trong miệng hô lên, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, đang ở vòng vây phía ngoài Ma Vũ nhưng là thấy rất rõ ràng, đám kia đại tinh tinh sở dĩ sẽ có như vậy buồn cười động tác, đó là bởi vì bọn hắn sợ động tác của mình quá lớn mà ảnh hưởng đến cái con kia tiểu hầu tử a. Bất quá Ma Vũ cũng bởi vì này một tiếng gầm lên mà bỏ ra bị Tê Chiếu một cước đá vào lồng ngực một cái giá lớn, đã chiếm được Ma Vũ nhắc nhở, mọi người tựa hồ cũng đều phản ánh đi qua. Đúng vậy a, cho dù bọn này đại tinh tinh tại như thế nào khôi hài, thế nhưng là đều không thể che giấu bọn họ là hung thú sự thật. Mà cũng liền tại lúc này, cuối cùng một cái lớn tinh tinh, người vượn cũng đi qua tiểu hầu tử bên người, sau đó suốt 50 chỉ cửu vân chí tôn cấp bậc đại tinh tinh, lập tức giống như là điên rồi giống nhau mạnh mà hướng về Diệt Thế Liên Quân phương hướng vào tới. Mà Hoàng Tuyền Liên Quân cái này một phương, bọn hắn liền nhìn đều không có liếc mắt nhìn. Tiểu hầu tử nhìn xem đã chiến làm một đoàn đại tinh tinh cùng Diệt Thế Liên Quân mọi người, tựa hồ cảm thấy có chút không an toàn, chờ mình nhảy lên, đã rơi xuống đằng sau một cái hổ bộ dáng hung thú trên lưng, sau đó cái kia ba con màu vàng đại tinh tinh trực tiếp đứng thẳng lên dùng sức nện búa lồng ngực. Sau đó cũng liền xông ra ngoài. Đây hết thảy đều bị Hoàng Tuyền Liên Quân mọi người thấy được trợn mắt há hốc mồm, cái này tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ những con hung thú này là viện quân? Thế nhưng là đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi à nha. Nơi đây cũng không phải là bọn hắn một phương nào hang ổ, những con hung thú này càng là dùng tàn nhẫn tàn bạo mà chứ danh, nhưng là hiện tại những thứ này hung thủ trong mắt mọi người lại trở nên rất đáng yêu. Lúc này Tôn Ngộ Không nhưng là cau mày, chậm rãi đi về hướng này bầy nhìn chằm chằm cũng không có tham dự chiến đấu hung thú trước mặt, sau đó nhìn cái kia đứng ở hổ hung thú trên lưng tiểu hầu tử, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là vừa không biết nên như thế nào mở miệng. Bất quá Tôn Ngộ Không không có mở miệng, cái con kia tóc vàng tiểu hầu tử nhưng là bỗng nhiên mở miệng, hơn nữa miệng phun tiếng người nói, Linh Minh Thạch Hầu, hắc hắc, thật lâu không thấy a. Nghe thế tóc vàng tiểu hầu tử mà nói, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Sau đó có chút run rẩy cái này giơ tay lên chỉ vào cái kia tóc vàng tiểu hầu tử, cả buổi mới thốt ra một câu, thật sự, thật là ngươi. Thế nhưng là, ngươi như thế nào? Cái kia tóc vàng tiểu hầu đặt mông ngồi ở cái kia hổ hung thú trên lưng, sau đó tay nhoáng một cái, hai quả như nước trong veo lớn quả đào liền xuất hiện ở cái kia tóc vàng tiểu hầu trong tay. Vung tay quăng ra, cái kia như nước trong veo lớn quả đào liền bay về phía Tôn Ngộ Không bên kia. Thò tay tiếp được, nhưng là Tôn Ngộ Không như cũ lộ ra có chút sững sờ. Cái kia tóc vàng tiểu hầu nhưng là không chút khách khí hung hăng cắn một cái, sau đó nói, lẫn hoài niệm chúng ta hoa quả sơn quả đào a, đặc biệt là vừa đến mùa thu thời điểm, khắp núi đều là dưa leo phiêu hương. Tôn Ngộ Không tựa hồ cũng là có nhận thấy, nhẹ nhàng thở dài, sau đó cũng là cắn một cái kia quả đào, nhưng là cũng không có mở miệng nói cái gì. Tóc vàng tiểu hầu tiếp tục nói, hai người bọn họ, thế nào? Còn có hoa quả sơn, vẫn khỏe chứ? Tôn Ngộ Không liếc qua chiến thành một đoàn Diệt Thế Liên Quân cùng cái kia hơn 50 chỉ là đại tinh tinh, lúc này thời điểm Tôn Ngộ Không phát hiện những cái đại tinh tinh sử dụng chiêu số, vậy mà đều là do năm mình ở Hoa Quả Sơn giáo sư những cái hầu tử hầu tôn chiêu số. Không khỏi khóe mắt có chút ướt át, hít sâu một hơi, Tôn Ngộ Không chậm rãi nói, Xích Khảo Mã Hầu, chết trận. Chúng ta đã từng trải qua một hồi đại chiến, Xích Khảo Mã Hầu dẫn đầu yêu tộc đại quân vì hủy diệt địch nhân hang ổ, chết trận. Mà Lục Nhĩ tại một cái khác trận đại chiến Trung Hòa ta cùng nhau chết trận, linh hồn của ta đi tới Hoàng Tuyền thế giới, Lục Nhĩ hắn có lẽ đi tiểu Hoàng Tuyền a. Về phần Hoa Quả Sơn, nói thật, ta không biết. Lúc ấy sau khi ta chết, có lẽ đã không ai có thể đánh nhau qua được đạo gia đám người kia. Nghe Tôn Ngộ Không mà nói, cái kia tóc vàng tiểu hầu biểu lộ không có sóng không lan, tựa hồ là đang nghe cùng mình không quan hệ câu chuyện. Ba miệng hai phần gặm đã xong cái kia quả đào, tóc vàng tiểu hầu lau miệng, ánh mắt sáng rực nhìn xem Tôn Ngộ Không nói, thời gian cũng đã qua lâu như vậy, mà ta cũng đã trải qua rất nhiều sự tình. Bất quá có thể ở nơi đây gặp ngươi, ta còn là thật cao hứng. Ngươi cũng thấy đấy, bởi vì có chút nguyên nhân, ta biến thành cái dạng này. Bất quá không có sao, ta đã chiếm được ta mong muốn, hơn nữa hiện tại rốt cuộc chờ đến ngươi, Linh Minh, ngươi nhớ kỹ, ngươi là chúng ta Hoa Quả Sơn Vương, ngươi là Mỹ Hầu Vương, cho nên, ngươi không thể thua. Nói xong, cái kia tóc vàng tiểu hầu bỗng nhiên bắt đầu mở rộng hai cánh tay của mình, sau đó nhìn cái kia chiến đoàn nói, cái kia đại hòa thượng, là sư đệ của ngươi a. Trước trận ta đã thấy hắn, chớ kinh ngạc, ngươi vô cùng nhiều chuyện tình ta cũng biết, bất quá cũng không phải tất cả. Hiện tại, ta đi giúp ngươi đem cái kia đại hòa thượng mang về, sau đó, chúng ta nên rút lui. Nói xong, cái kia tóc vàng tiểu hầu gầy yếu thân hình đột nhiên một phen, trực tiếp hóa thành một đạo màu vàng hào quang xông về cái kia đang cùng ba con đại tinh tinh chiến làm một đoàn Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tĩnh tuy nhiên cùng cái kia ba con đại tinh tinh đánh cho đang vui mừng, nhưng lại cũng không có buông lỏng đối với chung quanh cảnh giác, ở đằng kia ánh sáng màu vàng lóe lên thời điểm cũng đã thúc giục Chí Thủy Bi tiến hành phòng ngự. Thế nhưng là cái kia Chí Thủy Bi biến thành ra nước chảy, liền Tôn Ngộ Không khai thiên nhất kích đều có thể ngăn trở, nhưng là đối với tóc vàng tiểu hầu nhưng là căn bản không có nảy sinh nửa điểm tác dụng. Sau đó cái kia tiểu hầu tử đã xuyên thấu qua nước chảy xuất hiện ở Sa Ngộ Tĩnh trước người, không hề sức tưởng tượng một quyền trực tiếp oanh tại Sa Ngộ Tĩnh phần bụng. Vốn là đại phát thần uy Sa Ngộ Tĩnh, lại bị một quyền này trực tiếp đánh chính là hôn mê rồi. Tùy Âu cái kia tiểu hầu tử vung tay một ném, Sa Ngộ Tĩnh trực tiếp bay về phía Tôn Ngộ Không bên kia. Các con, rút lui, ném ra Sa Ngộ Tĩnh về sau, tóc vàng tiểu hầu một tiếng hô to, đám kia hung thú lập tức bắt đầu bạo động sau đó nhao nhao hoặc là dựng lên hoặc là lôi kéo Hoàng Tuyền Liên Quân mọi người để cho bọn họ cưỡi trên lưng của mình, sau đó hướng về xa xa chạy như điên. Chương 361, ai là phản đồ? Cứ như vậy bọn này hung thú ầm ầm đến, sau đó đem Diệt Thế Liên Quân người đánh một trận tơi bời lại dẫn Hoàng Tuyền Liên Quân mọi người ầm ầm thối lui. Nhìn xem cái kia tràn đầy cát bụi bóng lưng cùng mình thương thế trên người, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, cái này diễn chính là cái đó vừa ra a. Chẳng lẽ bọn này hung thú mục đích chính là vì đem những này người mang đi? Thế nhưng là bọn hắn lúc nào cùng bọn này hung thú đã thành minh hữu? Hơn nữa hung thú không phải nhất bạo ngược sao? Làm sao sẽ? Hơn nữa coi như là muốn đem người mang đi, vậy có thể không thể toàn bộ mang đi? Còn thừa lại hai cái là có ý gì? Giờ khắc này tất cả mọi người trong nội tâm đều là một mảnh mờ mịt cùng hỗn loạn, một trận đánh chính là, thật sự là quá biệt khuất. Vốn là bị hung thú công thành, sau đó đám kia không biết vì cái gì như là rút gió hung thú bỗng nhiên bắt đầu tập thể tự bạo, sau đó không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại là liên tiếp ba lượt bạo tạc nổ tung. Mà ngay sau đó chính là Hoàng Tuyền thế giới mọi người như ong vỡ tổ vây công đi lên, rốt cuộc tại Hoàng Tuyền Liên Quân mọi người trong công kích đau khổ nhịn đến Hồng Hoang Cổ Giới Viện Quân đến đây, thế nhưng là không đợi đem trong lồng ngực ác khí phát tiết đi ra, rồi lại bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống một đống lớn chiến đấu khôi lỗi. Mà mấy cái này cái thực lực cũng không nhược, nếu như cũng chỉ là như thế này vậy còn tốt, thế nhưng là sau đó cái kia vô số hung thú rồi lại là đột nhiên xung phong liều chết tiến đến, hơn nữa còn là chuyên môn cùng mình người gây khó dễ, cái kia Hoàng Tuyền Liên Quân mọi người liền đứng ở đó bên cạnh bọn hắn lại như là không thấy được bình thường. Cứ như vậy, đám kia hung thú liền dẫn Tôn Ngộ Không diễm thần đám người tuyệt trần mà đi, thế nhưng là Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Tê Chiếu nhưng là lưu tại nơi đây, cũng không phải Tôn Ngộ Không không muốn dẫn bọn hắn cùng đi, mà là thông qua thần thức truyền âm hai người đều tỏ vẻ chính mình có thoát thân phương pháp. Quả nhiên, ngay tại Tôn Ngộ Không bọn hắn đã triệt để biến mất tại trong tầm mắt, hơn nữa Diệt Thế Liên Quân còn thừa mọi người đã đem bọn họ hai cái vây lại thời điểm, Lãng Tâm Kiếm Hào nhưng là bỗng nhiên thân hình lóe lên xuất hiện ở Tê Chiếu bên người. Sau đó một tay chụp về phía Tê Chiếu bả vai, sau đó hai người trực tiếp hư không tiêu thất. Bất quá tại hai người biến mất đồng thời, đang cưỡi ngồi ở một mực thiết giáp tê giác trên người Tôn Ngộ Không hai bên bỗng nhiên hai đạo thân ảnh lóe lên mà ra, rồi sau đó chính là đã rơi vào mặt khác hai đầu hung thú trên lưng. Hai người này đúng là Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Tê Chiếu, mà hai người sở dĩ có thể dùng loại thủ đoạn này chạy trốn, kỳ thật hay là muốn quy công tại Lãng Tâm Kiếm Hào giờ phút này đã một lần nữa mang về đã đến trên cổ tay cái kia một chuỗi giới khí cấp bậc vòng tay. Thân là một kiện phụ trợ tính giới khí, không chỉ có được chứa đựng linh lực cùng phong ấn người sử dụng lực lượng năng lực, càng là có thể thiết lập không gian tọa độ chút do đó tại cùng một cái thế giới ở trong tiến hành không gian di động. Cho nên Tôn Ngộ Không mọi người cưỡi hung thú chạy trốn thời điểm, hai người bọn họ mới không có đi theo đám bọn hắn cùng nhau lui lại. Tuy nhiên như vậy lui lại có chút không cam lòng nhưng là càng nhiều nữa vẫn là vì cho Tôn Ngộ Không đám người bọc hậu. Rất nhanh, cưỡi hung thú Tôn Ngộ Không đám người cũng đã cùng đằng sau chạy tới Chi Bắc đám người tụ hợp đã đến cùng một chỗ, lập tức chính là một phen kiểm kê nhân số. Bất quá kiểm kê nhân số cùng dò xét tất cả mọi người thương thế loại sự tình này tự nhiên có người làm, mà Tôn Ngộ Không, Lãng Tâm Kiếm Hào, Tê Chiếu, Chi Bắc, U Ngọc, Hà Đồ, Tử Tính, Diễm Thần, Phá Quân, Phong Khê, Tê Dạ, Diệp Huyên, Lương Kích, Minh Vạn Kiếp còn có Ngũ Yêu Thần trong Tà Quân, Lão Vương, Chiến Vân Nghĩa, Thương Thắng cùng Đỗ Thiên Dương, tìm một nơi ngừng lại, bởi vì có một số việc, là nhất định phải cùng mọi người nói rõ ràng được rồi. Vốn là xuất chinh lúc trước, tam phương đội ngũ tổng cộng 50 người, trong đó trên đường có 5 người mất tích, hơn nữa mất tích 5 người chính giữa có 3 người cho nên tham dự chiến đấu cũng chỉ có 45 cá nhân. Mà bây giờ 45 nhân chung, còn sống, chỉ có 35 người. Nói cách khác một trận chiến này, Hoàng Tuyền Liên Quân tổng cộng tổn thất suốt 10 người. Đây đối với Tôn Ngộ Không đám người mà nói, tổn thất đã vượt ra khỏi dự tính rất nhiều, hơn nữa trong đó có một chút người thương thế hết sức nghiêm trọng, nếu như không thể kịp thời cứu chữa cho dù không chết chỉ sợ cũng phải mất đi sức chiến đấu. Cho nên tại biết được cái này thương vong tình huống về sau, tất cả mọi người là sắc mặt nặng nề. Mọi người ngồi vây quanh tại một đoàn đống lửa chồng chất bên cạnh, chung quanh thì là bận rộn chuẩn bị đồ ăn hoặc là dựng doanh chướng những người còn lại. Về phần cái kia số lượng to lớn bầy hung thú, thì là hành động mọi người thủ vệ, suốt tạo thành ba đạo vòng vây đem Tôn Ngộ Không mọi người bảo vệ tại trong đó. Không thể không nói đạt được bọn này hung thú trợ giúp về sau, Hoàng Tuyền Liên Quân áp lực tuyệt đối là nhẹ rất nhiều. Chứng kiến trong Nga đều là cúi đầu không có mở miệng, chỉ bác vốn là ho nhẹ thoáng một phát, sau đó thấp giọng nói, hiện tại, trận chiến đấu này xem như đã qua một đoạn thời gian, chúng ta không thể nói là thắng lợi, nhưng là cũng không có thể nói là thất bại. Chỉ có thể nói là có thất cũng có được, thừa dịp tình cảnh hiện tại tạm thời xem như an toàn, ta cùng với mọi người nói một chút, ta biết một sự tình, bất quá còn hy vọng các ngươi có thể gắng giữ tỉnh táo. Nói xong, chỉ bắt cái kia tản ra huyền ảo sáng dọi hai mắt thì là đối với tất cả mọi người quét mắt một phen, tại đạt được tất cả mọi người gật đầu về sau, chỉ bắt mới tiếp tục mở miệng nói chuyện thứ nhất chính là. Lúc này đây, chúng ta vốn là thuộc về đánh lén, thế nhưng là kết quả cuối cùng lại trở thành chính diện tiếp xúc chiến đấu. Thật sự là bọn hắn tam phương thế lực cũng đã là làm tốt rồi chiến đấu chuẩn bị, đây cũng là để cho chúng ta một trận chiến này đánh cho như thế gian khổ nguyên nhân. Nếu không phải chúng ta chuẩn bị ở sau cùng át chủ bài rất nhiều, chỉ sợ lúc này đây thương vong nhân số không chỉ chừng này. Cho nên ta có thể khẳng định nói, chúng ta chính giữa, xuất hiện phản đồ. Bất quá ta biết trước năng lực, không biết vì cái gì đối với tìm kiếm phản đồ trong chuyện này, đã mất đi tác dụng. Chị bác nói xong, tất cả mọi người lại một lần nữa rơi vào trầm mặc chính giữa. Chị bác mà nói không giả, người một nhà chính giữa khẳng định xuất hiện đối phương nằm vùng, bằng không thì một trận chiến này tuyệt đối sẽ không đánh chính là như thế gian khổ. Hơn nữa người này che giấu vô cùng tốt, coi như là ở phía sau trong chiến đấu cũng không có lộ ra một tia sơ hở, thậm chí còn có thể sử dụng không biết tên phương pháp che đậy mất chi bác biết trước. Nhưng là mọi người sở dĩ tất cả đều đã trầm mặc, cũng là bởi vì mặc dù biết khẳng định có người xảy ra vấn đề, nhưng là sự thật này ai cũng không muốn tin tưởng. Liền lấy Tôn Ngộ Không mà nói, Hoàng Tuyền thế giới những người này, từng cái hắn đều là triệt triệt để hoàn toàn tín nhiệm. Tê Chiếu, đó là hắn nhận thức sớm nhất người, lúc ấy hắn chẳng qua là một văn thực lực thời điểm liền nhận thức, về sau càng là cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy chiến đấu cùng nguy hiểm, cho nên đối với Tê Chiếu Tôn Ngộ Không là tín nhiệm nhất. Tiếp theo là Diễm Thần cùng Tử Tính, cũng chính là Thảo Mai. Hai người này mặc dù là về sau mới biết, nhưng là cùng nhau trải qua sự tình cũng không ít. Khi bọn hắn hai người trên người Tôn Ngộ Không cảm nhận được tinh khiết nhất tình bạn cùng huynh đệ tình cảnh. Lại sau đó chính là Ngũ Chiến Tương, đối với bọn hắn Tôn Ngộ Không cũng không phải đặc biệt hiểu rõ, bất quá đến một lần bọn hắn năm cái có thể nói là liền qua Tôn Ngộ Không một mạng, hơn nữa năm người kia đều là Nguyệt Hoàng Tuyền tự mình chọn lựa, từng tại Hoàng Tuyền thế giới chinh chiến vô số năm, có thể nói là Nguyệt Hoàng Tuyền đắc lực nhất chiến tướng, nếu như bọn hắn năm cái là phản đồ, cái kia Nguyệt Hoàng Tuyền cái này giới chủ cũng liền không cần trở thành. Về phần cái kia Minh Vạn Kiếp cùng Lãng Tâm Kiếm Hào, càng phải như vậy, thế nhưng là nói bọn hắn chính là Nguyệt Hoàng Tuyền phụ tá đắc lực. Không chỉ là Tôn Ngộ Không, còn lại tất cả mọi người cũng kém không nhiều lắm đều là lòng này tư. Có thể bị phái tới tham gia tuần thiên giới thí luyện, cũng đủ để chứng minh khắp nơi giới chủ đối với bọn hắn tín nhiệm, cho nên nếu như nói mọi người tại đây chính giữa có người là phản đồ, cái kia thật sự rất khó làm cho người ta tiếp nhận. Lần nữa đã trầm mặc một lát, chị bác mở miệng lần nữa nói, chuyện này, trước để vừa để xuống. Dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Huống hồ của ta biết trước năng lực không cách nào biết rõ ai là phản đồ, điều này cũng có thể là chúng ta chính giữa căn bản cũng không có cái gọi là phản đồ. Còn đối với lúc nãy động tác, chỉ có thể nói bọn họ bố trí quá hoàn mỹ. Tốt rồi, chuyện này trước để ở chỗ này, hiện tại, ta muốn nói chuyện thứ hai. Nói xong, chị bác bỗng nhiên nhẹ giúp đỡ thoáng một phát cái trán. Sau đó nói, chuyện thứ hai này, chính là về lần chiến đấu này ta vì sao lại để cho tất cả mọi người bộ phận lui lại nguyên nhân. Tại Vạn Yêu Cung thời điểm, chắc hẳn các ngươi đã thấy được, tại chiến đấu đến cuối cùng thời điểm, Vạn Yêu Quốc viện quân đã đến. Nếu như của ta biết trước không sai mà nói, cái kia trong đó có một phần là hồng hoang cổ giới người, mà có một bộ phận, thì là một thế lực không biết tên. Không biết tên thế lực, như thế nào còn có không biết tên thế lực, cái này tuần thiên giới chính giữa. Không phải chỉ có chúng ta thập phương thế lực sao? Không, cái này tuần thiên giới chính giữa, không chỉ có chúng ta thập phương thế lực, ngoại trừ chúng ta, ít nhất còn có cái này hai phe thế lực, một trong số đó chính là chỗ này bầy hung thú. Thứ hai, chính là xuất hiện ở Vạn Yêu Quốc viện quân chính giữa người, đám người kia nhân số không rõ, bọn hắn tự xưng Minh Thần Quân. Hơn nữa theo ta được biết, Sáng thế thần quốc Lạc Trần đã từng cùng đám người kia từng có tiếp xúc. Hơn nữa Vạn Yêu Quốc cũng có, bất quá bây giờ cục diện, nhưng là Vạn Yêu Quốc cùng cái này tự xưng Minh Thần Quân người hợp tác, mà sáng thế thần quốc, giờ phút này đang tại chịu đựng cái này Minh Thần Quân tiến công. Chương 362, thân phận tiểu hầu tử. Chi Bắc nói xong, tất cả mọi người lại một lần nữa đã trầm mặc, cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, mọi người tựa hồ cũng biến thành rất ưa thích đã trầm mặc. Chi Bắc cũng không để ý tới mọi người giờ phút này suy nghĩ, dừng một chút tiếp tục nói, vừa rồi Tôn Ngộ Không tiến đến trợ giúp các ngươi, lúc ấy chúng ta đã là lại một lần nữa chiếm ưu thế, mà ta sở dĩ lại để cho Hà Đồ thông qua phân thân cho các ngươi lập tức lui lại, cũng là bởi vì Diệt Thế Cung cũng có một cổ viện quân đang tại chạy đến, hơn nữa đúng là cái kia Minh Thần Quân. Bất quá không nghĩ tới đám kia hung thú động tác so với ta vẫn nhanh hơn một chút. Đúng rồi, Đại Thánh, ngươi không định giới thiệu thoáng một phát vị kia hung thú bằng hữu sao? Rất có thể chúng ta về sau, sẽ trở thành rất kiên định mà minh quân. Chi Bắc vừa mới nói xong, một đạo ánh sáng màu vàng hiện lên, cái kia nhỏ gầy tóc vàng tiểu hầu, đã đi tới mọi người chính giữa, sáng ngời có thần mắt nhỏ quay tròn quét mắt một vòng, khi thấy Tử Tĩnh thời điểm, bỗng nhiên nhếch miệng cười cười, sau đó cũng không biết ở nơi nào rút ra một cây nhang tiêu. Mọi người ở đây nhìn kỹ giữa, cầm lấy cây nhang kia tiêu đi tới Tử Tĩnh trước mặt, sau đó thập phần kiêu ngạo nói, về sau cùng ta kết đôi, cùng ta kết đôi, quả chuối tiêu sẽ là của ngươi. Nói xong, đem chuối tiêu giơ lên Tử Tĩnh trước mặt, sau đó thập phần cao ngạo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Giờ khắc này tất cả mọi người chỉ cảm thấy ngực khó chịu, muốn cười, lại không dám cười, không cười, hiện tại quả là nhịn không được. Mà Tôn Ngộ Không càng là trực tiếp thò tay bưng kín mặt, một bộ ta không biết bộ dáng của hắn. Mà càng làm cho người trợn mắt há hốc mồm chính là, Tử Tĩnh dĩ nhiên cũng liền như vậy nhận lấy chuối tiêu, sau đó cười nói, ta đây cái mạng này, đã có thể giao cho ngươi rồi a hát. Dựa theo tưởng tượng của mọi người, lúc này thời điểm tiểu hầu tử có lẽ thập phần ngưu khí nói một câu bao tải trên người ta, không nghĩ tới tóc vàng tiểu hầu nhưng là tay co rụt lại, vội vàng hướng sau nhảy vài bước có chút hổn hển nói, ta hay nói giỡn, đừng coi là thật, đừng coi là thật, ta chỉ ưa thích mẫu hầu, chân sinh nhật lớn lên mẫu hầu, hắc hắc. Nói xong, hai tay ở trên hư không liền đào, lập tức từng khỏa tất cả mọi người có chút gọi không hơn danh tự hoa quả nhao nhao rơi xuống mọi người trong tay. Người nọ nói đúng, về sau chúng ta sẽ trở thành rất kiên định minh hữu, cho nên những vật này, coi như là lễ gặp mặt. Linh Minh, đến, cho ngươi cái tốt nhất, cho mỗi cá nhân đều phát một loại hoa quả, sau đó tiểu hầu tử bỗng nhiên có chút thần bí lại móc ra một viên dưa hấu lớn nhỏ như nước trong veo lớn quả đào, sau đó một phân thành hai, một nửa cho Tôn Ngộ Không, một nửa lưu tại trong tay của mình. Các ngươi cũng đừng nói ta keo kiệt, trong tay các ngươi trái cây, cũng không phải là thứ bình thường, tranh thủ thời gian thu lại, bằng không thì ta một hồi liền đổi ý. Đúng vậy, cái kia tiểu hầu tử phân cho mọi người hoa quả, đừng nói phàm vật, vậy đơn giản có thể nói là chân quý tới cực điểm thiên tài địa bảo. Hơn nữa khó khăn nhất có thể là đắt tiền là mỗi cá nhân trong tay hoa quả đều cùng mình thuộc tính hết sức phù hợp. Lập tức mọi người mặc dù biết tiểu hầu tử là vui đùa mà nói, bất quá nhưng vẫn là từng cái thu vào. Nếu có thể ăn vào hơn nữa luyện hóa những thứ này trái cây, cái kia thực lực của mình tuyệt đối sẽ có chỗ đề cao. Làm xong đây hết thảy, tiểu hầu tử bưng lấy nửa khối quả đào đặt mông làm được Tôn Ngộ Không trước người, sau đó ý bảo Tôn Ngộ Không cho mọi người giới thiệu mình một chút. Tôn Ngộ Không hung hăng mà cắn một cái quả đào, sau đó nhai nhai nhấm nuốt mấy ngụm, khuôn mặt hưởng thụ. Bất quá hắn cũng không có ăn nữa, đồng dạng là thu vào, sau đó hướng mọi người nói, cái này chỉ tóc vàng tiểu hầu, cùng ta giống nhau, vốn là bản cổ giới người. Hơn nữa cùng ta đồng xuất hoa quả sơn nhất mạch, có thể nói là ta thân mật nhất huynh đệ. Sau đó Tôn Ngộ Không liền đối với mọi người kỹ càng nói mình một chút cùng cái này chỉ tiểu hầu tử lai lịch, trong lúc tiểu hầu tử cũng bổ sung một ít, sở dĩ nói được như thế kỹ càng, thứ nhất là bởi vì vừa mới Chi Bắc theo như lời phản đồ một chuyện lại để cho tất cả mọi người là hết sức cẩn thận, Tôn Ngộ Không hy vọng lại để cho mọi người biết rõ cái này tiểu hầu tử cùng mình quan hệ, do đó khiến nó đạt được mọi người tín nhiệm. Thứ hai, cũng coi như được là một loại nhớ lại a. Bàn cổ giới hoa quả sơn một mực truyền lưu một người truyền thuyết, loạn thế buông xuống, bốn hầu tướng ra. Mà cái này loạn thế, cho tới bây giờ đều không có một người rõ ràng nói rõ. Nhưng là bốn hầu nhưng là tại trong lịch sử đã xuất hiện quá nhiều lần, còn lần này mặc dù là không phải loạn thế buông xuống, nhưng là bốn hầu nhưng là cũng đã trước sau xuất thế. Cái này bốn hầu phân biệt chính là Linh Minh Thạch Hầu, Thông Bối Viên Hầu, Xích Khao Mã Hầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Đương nhiên, cái này bốn hầu cũng không phải chỉ bốn cái hầu tử, mà là bốn loại hầu tử. Cái này bốn loại hầu tử chính giữa vương giả sẽ trở thành cứu vớt loạn thế cùng nước lửa người, trong đó Linh Minh Thạch Hầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu bởi vì kỳ đặc thú tính, cho nên đều là độc nhất vô nhị. Cho nên khi Tôn Ngộ Không thành công vì chúng hầu tìm được Thủy Liêm động cái này một động thiên phúc địa về sau, chúng hầu chính là trực tiếp tôn hắn vì Mỹ Hầu Vương, thống lĩnh thiên hạ tất cả hầu loại. Mà còn lại ba loại, trong đó Lục Nhĩ Mi Hầu nhất mạch chỉ có một cái, cho nên vương giả dĩ nhiên là Lục Nhĩ Mi Hầu Đế Yêu Hoàng, Xích Khao Mã Hầu nhất mạch vương giả thì là Xích Khao Mã Hầu Hoài Thủy Vô Chi Kỳ. Kỳ thật Vô Chi Kỳ cái tên này cũng không phải chính hắn, mà là làm cái này một cái Xích Khao Mã Hầu biết được tại Thương Chu Phong Thần thời kỳ, cũng có một cái thông bối viên hầu tên là Hoài Thủy Vô Chi Kỳ, giỏi về biến hóa, dùng lực cửu long, mà lại giỏi về khống chế nước, mà ngay cả thủy thần cộng công cũng không dám nhận trên cơ hắn về khống thủy chi thuật. Mà kẻ tên là Vô Chi Kỳ Xích Khao Mã Hầu cũng đã tồn tại tứ thời đại vũ, hắn hình dạng như viên hầu, mũi tẹt, lồi chán, đầu bạc thanh thân, hỏa nhãn kim tinh. Đầu của hắn cái cổ dài đến trăm thước, khí lực vượt qua cửa tức, thường tại sông Hoài Thủy gây sóng gió, nguy hại dân chúng. Khi đại vũ trị Hoài Thủy, Vô Chi Kỳ tác quái, sấm gió đủ làm, gỗ đá đều kêu. Vũ rất tức giận, triệu tập quần thần, hơn nữa tự mình ra lệnh cho thần thú Quỷ Long, bắt được Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ tuy bị trảo, nhưng vẫn là kích đập nhảy, ai cũng quản thúc không ngừng. Vì vậy Vũ dùng xích sắt lớn khóa cổ của hắn lại, cầm kim linh chụp trên mũi hắn, đem hắn trấn áp tại Hoài Âm Quy chân núi, từ nay về sau Hoài Thủy mới bình tĩnh mà chảy vào Đông Hải. Ở phía sau đến giữa thời phong thần đại chiến, Vô Chi Kỳ đã phá vỡ đại vũ trấn áp, hơn nữa trở thành lúc ấy hung danh hiển hách đại yêu, bất quá cuối cùng vẫn là bị nữ hoa luyện chế tại hỗn độn sơ khai đỉnh cấp thần khí Giang Sơn xã tắc đồ, mới giam cầm được hắn, cuối cùng dùng trảm thần diệt Phật phi đao thần bí của Lục Áp đạo nhân vậy mới tiêu diệt được hắn. Cho nên hy vọng mình có thể kế thừa cái kia một đời Xích Khao Mã Hầu Vũ Dũng, cho nên hắn liền cho mình cũng kế tiếp cái tên như vậy. Thông bối viên hầu nhất mạch vương giả thì là thông bối viên hầu viên bất tử, đương nhiên, cái tên này cũng là chính hắn tự đặt. Mà khi Tôn Ngộ Không bị xác lập vì Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương về sau, cái này bốn hầu tử thì là bởi vì tử vong vấn đề, mà nhao nhao lựa chọn chính mình con đường. Trong đó Tôn Ngộ Không đi Tây Ngưu Hạ Châu, đã bái Bồ Đề Tổ Sư Vi Sư, Lục Nhĩ Mi Hầu đi Bắc Câu Lôi Châu, đã bái yêu tộc Đế Tuấn chứng đạo Pháp Bảo Đông Hoàng Trung Khí Linh Vi Sư, thông bối viên hầu thì là tiến về trước Nam Thiệm Bộ Châu, hơn nữa thành công bái tại như đến môn hạ. Bất quá về sau nhưng là đã xảy ra một sự tình dẫn đến thông bối viên hầu viên bất tử cùng Phật môn phát sinh tan vỡ, hơn nữa độc thân đại chiến 3.000 Phật đà. Dựa theo Phật môn ghi lại, cuối cùng vẫn là Phật môn đại đạo vô biên, dùng vô thượng Phật lực giết chết đầu yêu ma này. Bất quá bây giờ xem ra, thông bối viên hầu viên bất tử có lẽ đúng là đã thất bại, bất quá cũng tuyệt đối không có chết. Hơn nữa càng là không biết nguyên nhân gì mà đến nơi này tuần thiên giới chính giữa, càng là đã trở thành toàn bộ tuần thiên giới tất cả hung thú lãnh đạo. Mà cái kia cho mình nổi lên danh tự Xích Khao Mã Hầu Vô Chi Kỳ, nhưng là cũng không có ly khai Hoa Quả Sơn. Bởi vì hắn tuy nhiên cũng muốn lại để cho hầu tộc có thể miễn trừ sinh lão bệnh tử nỗi khổ, nhưng là hắn nhưng là đem hy vọng đều ký thác vào Linh Minh Thạch Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng thông bối viên hầu trên người. Bởi vì hắn biết rõ, Hoa Quả Sơn cần phải có một vị cường giả thủ hộ. Tuy nhiên nó cũng không nhất định là cường giả, nhưng là hắn lại nguyện ý vì ba người bọn hắn có thể an tâm bình thường trường sanh bất lão phương pháp mà thủ hộ tại Hoa Quả Sơn. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, tuy nhiên Xích Khao Mã Hầu cũng là rất có thiên tư về sau càng là đã chiếm được Tôn Ngộ Không trợ giúp tu vị đã chiếm được rất lớn tăng lên, nhưng là cuối cùng vẫn còn đang cùng Thiên Đình quyết chiến thời điểm, chết trận tại Linh Sơn. Đã trở thành trong tứ đại linh hầu, vị thứ nhất vẫn lạc. Đương nhiên, những thứ này Tôn Ngộ Không cũng không có nói. Hắn chẳng qua là kỹ càng nói rõ tứ đại linh hầu quan hệ cùng cái này tóc vàng tiểu hầu tử, cũng chính là năm đó cái kia đi hướng Nam Chiêm Bộ Châu thông bối viên hầu viên bất tử. Bất quá bây giờ, dùng tóc vàng tiểu hầu mà nói, hắn hiện tại cũng không phải cái gì thông bối viên hầu, mà chẳng qua là một mực so với bình thường còn là một tiểu hầu tử bình thường hơn, mà tên của hắn cũng không hề gọi viên bất tử, mà là cải thành viên tất tử con khỉ tất phải chết. Cho nên hắn cũng có một ngoại hiệu, gọi là tất tử hầu. Chương 363, Lão Sa tỉnh lại. Các loại Tôn Ngộ Không giới thiệu xong về sau, tiểu hầu tử nhưng là bỗng nhiên nghiêm trang đối với mọi người nói, nếu như chư vị đã biết thân phận của ta lai lịch, hơn nữa lại có Chi Bác ở đây, so sánh với đối với thân phận của ta cùng tín nhiệm, các vị có lẽ đã không có gì vấn đề a. Tại đạt được mọi người khẳng định trả lời thuyết phục về sau, tiểu hoàng hầu tử tiếp tục nói, nếu như vậy, ta đây phía dưới sẽ tới nói một câu cái kia gọi là Minh Thần Quân tổ chức. Tuy nhiên ta đối với bọn hắn cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng lại so các vị biết được nhiều hơn một ít. Nghe được tiểu hầu tử mà nói, tất cả mọi người lập tức liền yên tĩnh trở lại, nếu như dựa theo trước mắt thế đến xem, kế tiếp chiến đấu đã không chỉ là đơn thuần thập phương thế lực ở giữa chiến đấu. Cái kia Vạn Yêu Quốc không biết sử dụng phương pháp gì vậy mà tìm tới như vậy một đám viện quân, như vậy tất cả mọi người trong nội tâm không khỏi có chút nặng trịch. Dù sao nơi này là tuần thiên giới, mỗi lần lúc nãy thế lực cũng chỉ có như vậy chọn người, chết một người tự ít đi một người. Cái này Minh Thần Quân cụ thể là lúc nào xuất hiện ở đây, ta cũng không biết. Khi ta tới nơi đây hơn nữa dần dần trong quá trình xung bá giữa bảy hung thú, ta cũng đã gặp qua loại này mặc rách dưới áo giáp, mà khi ta chính thức đã trở thành tuần thiên giới trong tất cả hung thú chúa tể về sau, ta sẽ giải thích đến bọn này mặc rách dưới áo giáp người, chính là Minh Thần Quân. Hơn nữa cái này trăm ngàn năm qua, ta một mực phát hiện giữa chúng và đám hung thú đang có chiến tranh. Tại ta xuất hiện lúc trước, cái này Minh Thần Quân có thể nói chính là chỗ này tuần thiên giới chúa tể, tất cả hung thú chẳng qua là đối tượng đi săn của bọn hắn mà thôi, nhưng là ta đã trở thành hung thú chúa tể về sau, dưới sự dẫn dắt của ta hung thú biến thành có tổ chức bầy đàn hung thú, hơn nữa cũng chậm chậm đang cùng Minh Thần Quân trong chiến đấu chiếm cứ thượng phong. Dù sao tại đây tuần thiên giới chính giữa, hung thú số lượng căn bản chính là vô số kể. Mà những cái Minh Thần Quân tuy nhiên thân thể thực lực cường đại nhưng là số lượng lại không nhiều. Mà ta cũng dần dần đã trở thành gai trong mắt của bọn hắn từng phát động qua rất nhiều lần tập kích ý đồ tiêu diệt ta, nhưng đều bị ta dùng thực lực cường đại cùng che giả măng mọc hung thú cho đánh lùi. Ngạch, được rồi, ta nói trọng điểm nói điểm chính. Vốn là còn ý định tiếp tục giảng một chút chính mình ánh sáng chói lọi sự tích tóc vàng tiểu hầu đang nhìn đến mọi người cái kia ánh mắt phẫn nộ thời điểm, vội vàng khoát tay nói ra. Ngạch, trọng điểm chính là, theo ta biết Minh Thần Quân cùng sở hữu hơn 2 vạn người, thực lực mạnh nhất một người, cùng hắn không khác biệt lắm. Nói xong, hắn tự tay chỉ Tê Chiếu, mà thực lực yếu nhất, cùng bên kia những người kia không sai biệt lắm. Nói xong vừa chỉ những người bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi. Trừ lần đó ra bọn hắn còn có rất nhiều cứ điểm, phân biệt tại những nơi linh khí nồng đậm. Hơn nữa trên người của bọn hắn, toàn bộ đều đeo một loại xiềng xích, cái kia xiềng xích tựa hồ là một loại trừng phạt thủ đoạn, cái kia xiềng xích tại ngực vị trí có một viên tiểu ổ khóa, sẽ mỗi ngày khi bọn hắn trong cơ thể hấp thu đại lượng linh lực, nếu như không có hấp thu được đầy đủ linh lực, vậy sẽ hấp thu tánh mạng của bọn hắn. Cho nên vì có thể sống được, bọn hắn sẽ hứa không ngừng tìm kiếm thiên tài địa bảo hoặc là nuốt hung thú nội đan, tại hoặc là chính là tìm những ngày kia địa linh lực cực kỳ nồng đậm địa điểm ngày đêm càng không ngừng tu luyện. Hơn nữa theo ta phát hiện, tất cả đeo loại này xiềng xích Minh Thần Quân người, cũng sẽ không già yếu, hơn nữa chỉ cần không phải bị người giết chết, bọn hắn rất có thể sẽ có được trường sinh bất tử năng lực. Tóc vàng tiểu hầu nói xong những thứ này về sau, liền không có tiếp tục nói hết, hiển nhiên là cho mọi người một ít tiêu hóa thời gian. Mà trên thực tế hắn những lời này, hoàn toàn chính xác lại để cho tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đầu tiên, là đúng tại cái này chỉ tiểu hầu tử thân phận cùng thực lực khiếp sợ. Đương nhiên, cũng không phải thân là tứ đại linh hầu thân phận, mà là cái kia toàn bộ tuần thiên giới tất cả hung thú thủ lĩnh cái thân phận này. Cái này tuần thiên giới có bao nhiêu bọn hắn đến bây giờ còn không có một người rõ ràng số liệu, nhưng là tuyệt đối sẽ không so một phương thần quốc nhỏ hơn. Trong chuyện này càng là khắp nơi đều trải rộng các loại hung thú. Coi như là tiểu hầu tử mà nói có chút khuyết đại thành phần, nhưng là điều này cũng đầy đủ kinh người. Nếu như về sau thật sự có thể cùng tiểu hầu tử kết minh, cái kia tuyệt đối sẽ trở thành một cổ lực lượng cường đại. Tiếp theo, là cái này Minh Thần Quân số lượng cùng thực lực. 2 vạn người, có lẽ đối với mỗi lần một phương thần quốc mà nói cũng không phải cái gì quá lớn thế lực. Nhưng là bây giờ là ở tuần thiên giới, giờ phút này hoàng tuyển thế giới, thương lan thủy giới cùng vạn thần điện cộng lại tổng cộng mới bao nhiêu người. Hơn nữa trong đó cường đại nhất, vậy mà cùng Tê Chiếu không sai biệt lắm. Tê Chiếu tuy nhiên chỉ có đỉnh phong chí tôn tu vị, nhưng là kia sức chiến đấu tuyệt đối là vượt xa ra hắn thực tế tu vi. Không thấy được vừa rồi tại Diệt Thế Cung trước cửa, Tê Chiếu một người chống lại 3 gã cường giả lại vẫn như cũ là thành thạo sao. Thậm chí Tê Chiếu căn bản cũng không có dùng ra toàn lực, không ai sẽ hoài nghi nếu như Tê Chiếu nguyện ý sẽ giết không hết 3 người kia. Cho nên mọi người giờ phút này là bình thường mừng rỡ bình thường buồn. Vốn cho là rất đơn giản tuần thiên giới thí luyện, không nghĩ tới bây giờ trở nên phiền toái như vậy. Đợi một hồi, cái kia tóc vàng tiểu hầu gãi gãi đầu tiếp tục nói, hơn nữa ta còn có một cái tin tức xấu muốn nói cho mọi người, những cái Minh Thần Quân người, chúng ta có thể đem bọn hắn cho rằng địch nhân, nhưng là có thể không giết hết số lượng không nên giết chết bọn hắn. Đương nhiên, nếu như bọn hắn chính thức nguy hiểm cho đã đến tánh mạng của các ngươi, vậy khẳng định cũng muốn đánh trả. Ý của ta chính là, các ngươi muốn tận lực tránh cho cùng Minh Thần Quân giao thủ tình huống đi thắng đến thắng lợi cuối cùng. Lời này lần nữa lại để cho mọi người không hiểu. Bất quá Chi Bắc xác thực lập tức giải thích nói, căn cứ ta Chi Bắc nhất mạch truyền thừa ghi lại, cái này Minh Thần Quân hẳn là năm đó cùng khai tịch giả đại nhân đại chiến chính là kẻ kia Minh Tôn thủ hạ quân đội. Về sau Minh Tôn chiến bại, bị khai tịch giả đại nhân phong ấn, cho nên hắn cái này Minh Thần Quân tự nhiên cũng liền đã trở thành bại quân thậm chí là tù nhân. mà trên người bọn họ xiềng xích cùng tiểu ổ khóa thậm chí là mãi mãi hằng tánh mạng, có lẽ đúng là một loại trừng phạt thủ đoạn. Mà làm ra cái này trừng phạt, rất có thể chính là Tuần Thiên Giả. Hơn nữa đối với cái kia nhất định phải hấp thu đại lượng linh lực tiểu ổ khóa, ta bảo chỉ có rất lớn hoài nghi. Chị Bắc giải thích, lại để cho mọi người thoáng cái sẽ hiểu tới đây, nói trắng ra là cũng chỉ có hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất nguyên nhân là Tuần Thiên Giả hoặc là nói cái nào đó thực lực cực kỳ cường đại người để cho bọn họ bảo trì loại trạng thái này tại nơi này Tuần Thiên giới chính giữa nhận lấy thống khổ trừng phạt, cho nên không hy vọng có người chủ động mà giết chết bọn hắn thong dong để cho bọn họ chấm dứt loại này trừng phạt. Cái nguyên nhân thứ hai chính là cái tiểu ổ khóa, có thể liên tục mấy chục vạn năm liên tục không ngừng hấp thu linh lực, cái kia tuyệt đối không đơn giản, mà cái kia người sau lưng cũng rất xem trọng cái này tiểu ổ khóa, cho nên không hy vọng có người giết chết những người này do đó lại để cho tiểu ổ khóa đình chỉ đối với lăng lệ ác liệt hấp thu. Những thứ này, là ai nói cho ngươi? Chị Bác trầm ngâm một chút, rốt cục vẫn phải mở miệng hỏi. Lúc này thời điểm tiểu hầu tử bỗng nhiên lộ ra một người cực kỳ tim đập nhanh thần sắc, có chút gian nan nói, không, không biết. Đúng là có người đã cảnh cáo ta, bất quá ta nhưng căn bản không có nhìn thấy người này, nhưng là ta có thể xác định chính là, thực lực của người này tuyệt đối là khủng bố đến cực điểm, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Bằng không thì cái kia chính là hơn 2 vạn người, sớm đã bị ta diệt sạch sẽ, ở đâu còn có thể dễ dàng tha thứ bọn hắn đổ sát của ta hung thú. Cái này, sắc mặt của mọi người lại một lần nữa trở nên khó coi. Chị Bắc khẽ thở dài một tiếng nói, xem ra sự tình so với ta tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm. Bất quá chúng ta cũng không phải liền thật sự ở vào hoàn cảnh xấu. Tốt rồi, các ngươi làm cái gì vậy? Tuy nhiên địch nhân rất phiền toái, nhưng là ta nghĩ bọn hắn sẽ phải so chúng ta càng thêm đau đầu. Đầu tiên, chỉ là trấn giới thiên bi, chúng ta cũng đã có được 2 khối. Đại thánh nơi đây hoang thổ bi mọi người đã biết. Mà cái kia vốn là hồng hoang cổ giới Phật Đà Sa Ngộ Tịnh trong tay cũng có 1 khối, hơn nữa cái này Sa Ngộ Tịnh vốn là đại thánh đích sư đệ, chỉ có điều đã mất đi trí nhớ. Các loại tiểu hầu tử khôi phục trí nhớ của hắn vậy chúng ta tuyệt đối lại thêm 1 thành viên cường giả. Tiếp theo, người của chúng ta mấy bên trên lẫn chiếm hữu ưu thế, một trận chiến này ta tin tưởng bọn họ thương vong nhân số tuyệt đối muốn xa xa lớn hơn chúng ta. Còn nữa, chúng ta cùng phương thốn linh giới cùng sáng thế thần quốc đều là giao hảo, tuy nhiên lúc trước hoàng tuyển cùng sáng thế từng có một ít không thoải mái, nhưng là tại cùng chung địch nhân trước mặt, lần nữa hợp tác vẫn rất có khả năng. Cuối cùng, chính là viên tất tử kết minh. Với hắn đám bọn họ giúp chúng ta kiềm chế Minh Thần Quân, chúng ta như cũ có bọn hắn không thể bằng được ưu thế. Hơn nữa thông qua một trận chiến này chúng ta đối với cái kia tam phương thực lực cũng có rất lớn rất hiểu rõ. Ta tin tưởng giờ phút này hồng hoang cổ giới cái kia phệ linh hòa thượng, tuyệt đối là muốn chết tâm đều đã có. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người lớn tiếng nói, hòa thượng kia đã tỉnh, mau tới. Chương 364, có một hòa thượng gọi là Sa Ngộ Tĩnh. Lúc này sẽ không được không nói tiểu hầu tử một quyền kia vừa đúng, thân là thông bối viên hầu, đối với quyền thuật nắm chắc cùng vận dụng đây tuyệt đối là đạt tới đỉnh cao. Một quyền xuống dưới lại không thấy lại để cho Sa Ngộ Tịnh đã bị quá nghiêm trọng tổn thương, nhưng là vừa lại để cho hắn triệt để hôn mê rồi. Mà ra tại đối tiểu hầu tử tín nhiệm, trước mặt mọi người người dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn về sau, Tôn Ngộ Không chẳng qua là đem Sa Ngộ Tịnh nhét vào một người trong lều vải làm cho người ta trông coi mà thôi. Kết quả về sau Chi Bắc mà nói thực sự quá rung động. Dẫn đến Tôn Ngộ Không đều đem Sa Ngộ Tịnh đem quên đi. Hiện tại cả kinh người nhắc nhở mới nhớ tới, lúc này Sa Ngộ Tịnh thế nhưng là còn không có khôi phục trí nhớ, cái kia tuyệt đối cùng với một viên bom hẹn giờ không thể nghi ngờ a. Cho nên Tôn Ngộ Không trực tiếp hóa thân một đạo lưu quang đoạt đang lúc mọi người trước mọi người tiến vào cái kia lều vải. Sa Ngộ Tịnh dù sao cũng là sư đệ của mình, vạn nhất tỉnh lại về sau trực tiếp bạo khởi đả thương người, vậy cũng chính là lỗi. Cho nên hắn nhất định phải đang lúc mọi người lúc trước bảo đảm Sa Ngộ Tịnh không có nguy hiểm, nhưng khi hắn vọt vào trong lều vài thời điểm, nhưng là rất lớn thở dài một hơi. Sa Ngộ Tịnh tuy nhiên tỉnh, nhưng lại chẳng qua là ngồi yên ở nơi nào, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Mà khi Tôn Ngộ Không xông tới về sau, Sa Ngộ Tịnh chẳng qua là thoáng nhìn hắn một cái, sẽ không có cái gì quá nhiều phản ứng. Lần này Tôn Ngộ Không vừa mới buông tâm không khỏi lại nhấc lên, lão Sa biểu hiện, như thế nào cảm giác có chút không sai à. Thường thức tính nhẹ nhàng kêu một câu, lão Sa, thanh âm không coi là nhỏ, thế nhưng là Sa Ngộ Tịnh vẫn như cũ là không có một chút xíu phản ứng, vẫn như cũ là ngây ngốc ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích. Lão Sa, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ta là đại sư huynh, Tôn Ngộ Không a. Lần này Sa Ngộ Tịnh có chút phản ứng, thoáng quay đầu liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại là không có bất kỳ phản ánh. Lúc này thời điểm những người còn lại cũng đều vây quanh tới đây. Bất quá Tôn Ngộ Không nhưng là để cho bọn họ chớ có lên tiếng, hơn nữa lại để cho tất cả mọi người lui về phía sau. Sa Ngộ Tịnh phản ứng lại để cho Tôn Ngộ Không cảm thấy có chút không ổn. Lại nếm thử tính kêu vài tiếng, như cũng không có phản ứng, cái này Tôn Ngộ Không có chút khẩn trương, hay là tiểu hầu tử một quyền này đánh cho lão Sa ngu người. Tuy nhiên lão Sa cũng không phải là thông minh, nhưng là muốn thật sự choáng váng cũng quá đáng thương. Sa Ngộ Tịnh, Sa Ngộ Tịnh, ngươi còn nhớ rõ tên của mình sao? Rốt cục, lúc này đây Sa Ngộ Tịnh đã có phản ứng, hơn nữa còn là rất lớn phản ứng. Sa Ngộ Tịnh, đúng vậy, ta là Sa Ngộ Tịnh, không phải Tịnh Sa. Ta là Sa Ngộ Tịnh, ta là Sa Ngộ Tịnh, vốn là lẫn thì thào tự nói, thế nhưng là cuối cùng hai câu nhưng là đã điên cuồng giống lớn. Mà theo hắn lặp lại gào thét, cả người trên người lập tức truyền ra một cổ bạo ngược khí tức, đột nhiên đứng người lên, trong miệng vẫn như cũ là đang không ngừng tái diễn một câu, ta là Sa Ngộ Tịnh. Sau đó cô lấy một bên Nguyệt Nha Sạn, mà giờ khắc này trên người hắn bạo ngược khí tức tựa hồ đã tìm được một người chỗ tháo nước bình thường, tất cả đều hướng về trong tay hắn Nguyệt Nha Sạn quán chú đi vào. Nhanh, nhanh lên tiến hành phòng ngự, bằng không thì tổn thất vô cùng nghiêm trọng a. Vẫn ở chú ý đến Sa Ngộ Tịnh, cho nên dị biến vừa nảy sinh đồng thời Tôn Ngộ Không lập tức liền phản ánh đi qua. Hai tay vỗ, một cổ nồng đậm thổ nguyên tố liền khi hắn trên người trào lên mà ra, đồng thời 3.000 hoang thổ cũng đã khi hắn trong thân thể chút xuống, cùng thổ nguyên tố dung hợp lại với nhau tạo thành một tòa ngược lại chén giống nhau thổ nguyên tố vòng bảo hộ, đem mọi người cùng cả tòa lều vải đều bao phủ tại trong đó. Sau đó một đạo cực băng, một đạo bức tường lửa cùng lại một đạo thổ thuẫn đồng thời dựng lên đứng lên. Hơn nữa còn thừa chi nhân cũng là nhao nhao dùng ra phòng ngự của mình pháp quyết, hoặc là gia cố Tôn Ngộ Không đất cháo, hoặc là hỗ trợ đối những người còn lại bản thân tiến hành phòng ngự. Mọi người ở đây phòng ngự vừa mới hoàn thành thời điểm, một ngã rẽ nguyệt hình hào quang đã trực tiếp hướng về mọi người va chạm mà đến. Bất quá có rất nhiều cường giả cùng nhau bố trí phòng ngự, tia sáng này cũng không có tạo thành quá lớn chấn động liền bị ngăn cản xuống. Thế nhưng là sau đó, toàn bộ lều vải chính giữa sáng màu vàng hào quang đột nhiên xuất hiện, một khối toàn thân hiện lên màu vàng sáng tấm bia đá đã xuất hiện ở Sa Ngộ Tịnh trong tay. Ta là Sa Ngộ Tịnh, ta không thể chết được, ta còn muốn đi cứu sư phụ, cứu đại sư huynh, cứu nhị sư huynh, cứu tiểu Bạch Long. Gần như điên cuồng mà gào thét, cái kia chí thủy bi ánh sáng phát ra rực rỡ, đồng thời ở đằng kia thiên bi phía trên đột nhiên dâng lên ra mấy đạo thủy long, hơn nữa đó cũng không phải bình thường nước, toàn bộ đều là cực kỳ ăn mòn chi lực âm thủy. Ở đằng kia cường đại ăn mòn chi lực trong, mọi người phòng ngự đang nhanh chóng bị tan rã. Bất quá Tôn Ngộ Không cái kia 3.000 hoang thổ biến thành đất cháo nhưng là kiên cố dị thường, tuy nhiên đã ở bị ăn mòn nhưng là tốc độ rất chậm. Đóng băng, một đạo hơi lạnh ý thanh âm tại tê chiếu trong miệng phát ra, sau đó tê chiếu trên người chính là tản mát ra một đạo rất mỏng sương mù, thế nhưng là tất cả bị cái này sương mù tiếp xúc đến nước tất cả đều trong nháy mắt bị đông cứng đã thành khối băng. Linh Minh, nghĩ biện pháp lại để cho hắn hé miệng. Lại là một thanh âm vang lên, sẽ đem Tôn Ngộ Không gọi là Linh Minh, vậy cũng chỉ có thông bối viên hầu viên tất tử. Nghe được hắn mà nói, Tôn Ngộ Không đình chỉ đối 3.000 hoang thổ khống chế, sau đó trên người hắc bạch lưỡng sắc quang mang đột sinh, trực tiếp hóa thành một kiện toàn thân thức áo giáp ôm trọn ở Tôn Ngộ Không toàn thân. Sau đó chỉ thấy hào quang lóe lên, Tôn Ngộ Không đã xuất hiện ở Sa Ngộ Tịnh ngay phía trước. Sa Ngộ Tịnh giờ phút này tuy nhiên gần như điên cuồng, nhưng lại cũng không có điên, chứng kiến Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời trực tiếp một cái Nguyệt Nha Sạn liền chụp đi qua. Tôn Ngộ Không nhưng là cười hắc hắc, cũng không nhìn cái kia chính diện nện xuống Nguyệt Nha Sạn, trong tay kim cô bổng hất lên sau đó theo cánh tay của hắn liền hướng trước chút đi. Mà khi Sa Ngộ Tịnh Nguyệt Nha Sạn sắp rơi đập thời điểm, Tôn Ngộ Không phía sau lưng nơi bả vai bỗng nhiên xuất hiện một đen một trắng hai cái cánh tay, trực tiếp hai tay giao nhau sẽ đem cái này Nguyệt Nha Sạn ngăn cản xuống. Mà Tôn Ngộ Không kim cô bổng thì là đã trực tiếp một chút tại Sa Ngộ Tịnh phần bụng, bất quá cũng không có trong tưởng tượng cảm giác, Tôn Ngộ Không biết chắc là bị Sa Ngộ Tịnh thân thể cho thấy tầng kia màn nước chặn. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, nhẹ nhàng nói câu, 3.000 hoang vu sa, thôn phệ. Sau đó kim cô bổng phía trên chính là dâng lên một đoàn mấy vị nhỏ vụn cát vàng, như là bạch tuộc xúc tu bình thường liền quấn chặt lấy Sa Ngộ Tịnh thân thể. Ngay sau đó cái kia đoàn cát vàng hào quang lóe lên, liền bắt đầu điên cuồng thôn vệ Sa Ngộ Tịnh thân thể mặt ngoài tầng kia phòng ngự dùng màn nước. Mà Sa Ngộ Tịnh chỉ cảm thấy trong thân thể linh lực nhanh chóng trôi qua, tầng kia màn nước liền bị thôn vệ không còn, mà Tôn Ngộ Không thì là cánh tay một khuất duỗi ra, kim cô bổng lại một lần nữa điểm vào Sa Ngộ Tịnh phần bụng. Lúc này đây Sa Ngộ Tịnh chính là cảm giác được phần bụng một hồi kịch liệt đau nhức, vừa hé miệng còn không có kêu đau lên tiếng, một đạo ánh sáng màu vàng hiện lên, hai khỏa thứ đồ vật trực tiếp bị tiểu hầu tử nhét vào Sa Ngộ Tịnh trong miệng. Đã thành, không sao, các ngươi giúp ta hộ pháp. Làm cái kia hai khỏa không biết là và vân vân thứ đồ vật vừa mới ném vào Sa Ngộ Tịnh trong miệng, vốn là sát khí nghiêm nghị Sa Ngộ Tịnh trực tiếp chính là nhắm mắt ngã xuống đất, thoạt nhìn giống như là ngủ say bình thường. Một màn này lại để cho mọi người thấy chính là không rét mà run a, mỗi một cái đều là không tự chủ lui về phía sau vài bước. Cái này tiểu hầu tử quả nhiên không phải cái gì loại lương thiện a, dường như vậy bạo Sa Ngộ Tịnh, đã bị hắn không biết cưỡng ép cho ăn. Vật gì cùng lập tức ngã xuống, đây cũng quá kinh khủng. Nếu mình bị đến bên trên như vậy thoáng một phát, cái kia ngẫm lại đều toàn thân không thoải mái. Lập tức tất cả mọi người lập tức thúc giục Tôn Ngộ Không giải trừ mất cái kia 3.000 hoang thổ hình thành vòng bảo hộ, hơn nữa tất cả đều lui ra ngoài. Mà lúc này rất nhiều người trong nội tâm đều đã có một cái ý nghĩ, cái này tiểu hầu tử đồ vật, về sau không thể ăn bậy nữa à. Quả nhiên là nhiều người lực lượng lớn, thiếu chút nữa liền nổ lên Sa Ngộ Tịnh cứ như vậy 3-2 lần xuống bị chế ngự, trước mặt mọi người lui ra ngoài về sau, Tôn Ngộ Không có chút bận tâm mà hỏi, lão Sa hắn không có sao chứ? Dù sao lão Sa ngã xuống có chút quá đột nhiên, không có việc gì, không có việc gì, vừa mới ta cho hắn ăn hết bao hàm hồn quả, chỉ cần ta lại dùng trí nhớ của ngươi tỉnh lại cái kia bị di vong trí nhớ mảnh vỡ, chờ hắn tỉnh, sẽ khôi phục nhớ. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, sau đó có chút thần thần bí bí mà hỏi, vừa mới ngươi ném đi hai dạng đồ vật, giống nhau là bao hàm hồn quả, cái kia cái khác. Tiểu hầu tử nhưng là ra vẻ cao thâm liếc mắt nhìn hắn nói, tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn biết rõ đấy. Tôn Ngộ Không nhưng là khinh bỉ nhìn hắn một cái, sau đó cũng ra lều vải. Bất quá xuất phát từ lo lắng, Tôn Ngộ Không cũng không có đi xa, mà là ngay tại cửa trướng bồng chỗ chậm rãi ngồi xuống. Lúc này hắn mới hồi tưởng lại Sa Ngộ Tịnh vừa mới cái kia hầu như muốn nổ lên thời điểm gào thét, ta là Sa Ngộ Tịnh, ta không thể chết được, ta còn muốn đi cứu sư phụ, cứu đại sư huynh, cứu nhị sư huynh, cứu tiểu Bạch Long. Đối với lão Sa như vậy chất phác ngay thẳng người, mất đi trí nhớ chỉ sợ thật là tương đối thống khổ. Quan trọng nhất là hắn cũng không phải triệt để đã mất đi tất cả trí nhớ, hẳn là tại lúc trước hắn và ngày đó đế chiến đấu thời điểm chuyện gì xảy ra, cho nên dẫn đến trí nhớ của nàng trở nên hỗn loạn, rất nhiều chuyện đã thành phá thành mảnh nhỏ trí nhớ mảnh vỡ. Giống như là hắn biết rõ sư phụ cũng biết chính mình có một đại sư huynh, thế nhưng là chính mình đứng ở trước mặt của hắn lại cũng không nhớ rõ chính mình. Mà lúc trước tại Hồng Hoang Cung cùng hắn đại chiến thời điểm hắn huyễn hóa ra sư phụ Phật tượng kim thân chỉ sợ cũng là nương tựa theo không hoàn chỉnh trí nhớ a. Lão Sa đến cùng đã trải qua cái gì, mới có thể lại để cho hắn biến thành bộ dáng bây giờ. Ngay tại Tôn Ngộ Không trong lúc suy tư, chợt nghe tiểu hầu tử kêu to. Hắn biết rõ đây là tiểu hầu tử cần dùng trí nhớ của mình đến kích thích lão Sa cái kia vỡ vụn trí nhớ, không chút lựa chọn đứng dậy, hít thở sâu thoáng một phát, Tôn Ngộ Không liền dứt khoát quyết nhiên tiến nhập lều vải chính giữa. Trọn vẹn 3 canh giờ, Tôn Ngộ Không mới tại trong lều vải đi ra, mà khi hắn lúc đi ra, sớm đã là nước mắt giàn ruộn nước. Vừa rồi cái này 3 canh giờ, Tôn Ngộ Không linh hồn cùng Sa Ngộ Tịnh linh hồn hoàn toàn chạm nhau, mà khi tiểu hầu tử đọc đến Tôn Ngộ Không trí nhớ thời điểm, Tôn Ngộ Không tương đương cũng là đem từ khi chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Đường Tam Tạng sư phụ mãi cho đến bị Hằng Nga giết chết mọi chuyện cần thiết một chút toàn bộ nhớ lại một lần. Mà cuối cùng, hắn càng là tại tiểu hầu tử chỉnh hợp Sa Ngộ Tịnh trí nhớ thời điểm, đem lão Sa từ khi sinh ra nảy sinh cho tới bây giờ tất cả trí nhớ toàn bộ đều nhìn một lần. Đúng là cái này Sa Ngộ Tịnh trí nhớ mới khiến cho Tôn Ngộ Không khóc giống chảy nước mắt. Kỳ thật Tôn Ngộ Không đối với Sa Ngộ Tịnh rất hiểu rõ, cũng không phải rất nhiều. Chỉ biết là hắn nguyên lai là Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện Quyền Liêm đại tướng, về sau bởi vì phá vỡ Ngọc Lưu Ly chén nhỏ mà bị giáng chức hạ phàm đang lúc, hơn nữa đã trở thành Lưu Sa Hạ yêu quái. Mãi cho đến Đường Tam Tạng sư phụ xuất hiện mới khiến cho Sa Ngộ Tịnh bái thác yêu quái chi thân, hơn nữa đã có chính mình mấy cái sư huynh đệ. Thế nhưng là lão Sa khổ, lại có ai biết được. Cái kia mấy chục vạn năm như một ngày buồn tẻ cùng đơn điệu, cái kia bị đặt ở Lưu Sa Hà ngọn nguồn, lại để cho hắn một người tâm địa người thiện lương không thể không ăn thịt người mới có thể sống xuống dưới thống khổ. Cái kia lấy kinh nghiệm về sau rõ ràng chứng được La Hán Kim Thân lại như cũ có một thân yêu khí bất đắc dĩ. Cái kia bởi vì chính mình thực lực thấp kém mà không có thể bảo hộ sư phụ còn có không thể cùng sư huynh cùng một chỗ kề vai sát cánh chiến đấu tự ti. Lão Sa, thời gian lâu như vậy, khổ ngươi rồi. Chương 365, riêng mình phòng ngự, nhẹ nhàng lau lau rồi khóe mắt nước mắt, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thở dài. Vì sao ta thầy trò 5 người muốn trải qua rất nhiều gặp trắc trở? Bây giờ suy nghĩ một chút, Tôn Ngộ Không thầy trò 5 người, thật sự có thể nói là một mực ở trải qua đủ loại gặp trắc trở. Liền lấy Tôn Ngộ Không mà nói, đại náo thiên cung là gặp trắc trở, lực lượng một người lực chống đỡ toàn bộ thiên đình 100 vạn hùng binh. Ngũ hành sơn hạ 500 năm là gặp trắc trở. Một người nếm cả thế gian ấm lạnh, 500 năm cô tịch như thế nào dễ dàng như vậy sống qua. Tây Thiên lấy kinh nghiệm là gặp trắc trở, 9981 khó lại để cho Tôn Ngộ Không bằng thêm nhiều ít bất đắc dĩ đau khổ. tự tay chém giết lần lượt yêu tộc đồng bào, nhìn xem những cái căn bản chịu không được hắn một ngón tay nghiền ép tiểu yêu tiểu quái lại bởi vì sau lưng đầy trời thần Phật ngạch cưỡi trên đầu của hắn, nhìn xem ngày xưa huynh đệ biến thành người khác tọa kỵ. Biết rõ những cái thần Phật dụng tâm hiểm ác nguyệt như cũ muốn khuôn mặt tươi cười đón chào, tất cả khuất nhục, khó hiểu cùng oan uổng tất cả đều muốn một người thừa nhận, mà hắn lại không thể có nửa câu phàn nàn, ngược lại muốn bảo trì rất thiên chân vô tà khuôn mặt tươi cười. Đến Tây Thiên đã trở thành đấu chiến thắng Phật là gặp trắc trở, thân là yêu tộc lại muốn chịu được bị Phật lực lau nỗi khổ, một thân yêu khí càng là cả ngày lẫn đêm bị Phật hiệu chỗ độ, cái loại này hầu như muốn chóc bong linh hồn đau nhức, thế nhưng là trên mặt của hắn lại như cũng muốn bảo trì bình tĩnh. Cuối cùng nếu không phải hắn ở đây cuối cùng trước mắt thoát đi Linh Sơn, chỉ sợ tiếp qua bên trên một thời gian ngắn, yêu tộc Tề Thiên Đại Thánh muốn trở thành Phật môn một pho tượng Phật Đà. Dẫn đầu còn sót lại yêu tộc phản công Thiên Đình là gặp trắc trở, vô số cùng bào chết trận, Sa Ngộ Tĩnh cũng là như vậy tung tích không rõ, kẻ thắng lợi cuối cùng lại bị Phật môn chỗ đoạt, thật vất vả tụ tập dựng lên yêu tộc đại quân tức thì bị đánh chính là thất linh bát lạc, yêu tộc hầu như vậy diệt vong. Sau đó tìm kiếm còn lại ngũ thải thần thạch là khổ, xâm nhập cực Bắc băng nguyên, tuy nhiên thành công đạt được thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch, nhưng là tam tạng sư phụ nhưng là vì vậy mà chết. Mà đại ca của hắn, Ngưu Ma Vương bây giờ còn bị băng phong tại cực Bắc chi địa, sinh tử không biết. Cuối cùng cái kia một lần tuyệt thế đại chiến là gặp trắc trở, yêu tộc cuối cùng cường giả tổn thương hầu như không còn, vị yêu tộc kéo dài, những thứ này đã sớm ẩn thế không xuất ra đám tiền bối dùng tánh mạng của mình vì Tôn Ngộ Không mở ra cái kia tiến lên lộ, mà chính mình càng là cùng chư bát giới sinh ra cực lớn mâu thuẫn. Thế nhưng là cho dù như thế, chính mình lại cuối cùng là đã thất bại, bị thiên đạo biến thành thân hằng nga một trưởng bị mất mạng. Sau đó linh hồn đi vào hoàng tuyền thế giới là gặp trắc trở, theo đến nơi đây một khắc này nảy sinh, Tôn Ngộ Không không dám có nửa phần lười biếng, tất cả thời gian toàn bộ dùng để điên cuồng tu luyện cùng nghĩ trăm phương ngàn kế tăng lên thực lực của mình. Bởi vì hắn phải về đến bản cổ giới, bất luận là đến cỡ nào khó khăn, hắn đều muốn trở về. Chỗ đó, với hắn Hoa Quả Sơn, với hắn Hầu Tử Hầu Tôn, nơi nào còn có nhiều như vậy tánh mạng hắn trong người trọng yếu nhất, cho nên hắn một mực ở dốc sức liều mạng. Mà ngay cả hiện tại hắn làm hết thảy, kỳ thật căn bản nhất mục đích chính là làm cho mình sống sót. Chỉ cần mình còn sống, các loại tuần thiên giới thí luyện chấm dứt cái kia chính mình liền còn có trở lại bàn cổ giới hy vọng. Nhưng là bây giờ bất đồng, hắn không chỉ là muốn cho chính mình sống sót, càng là muốn cho lão Sa cùng một chỗ sống sót, nhưng lại muốn hoàn hảo không tổn hao gì mang theo lão Sa trở lại bàn cổ giới. Bằng không thì, hắn căn bản không mặt mũi nào đi gặp lại dưới cửu tuyền sư phụ còn có bát giới. Ừ, còn có Tiểu Bạch Long cùng Tiểu Đào. Hiện tại sư huynh đệ 5 người, chỉ có Tiểu Bạch Long Tôn Ngộ Không là hoàn toàn không biết gì cả. Mà nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không trong nội tâm bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Bây giờ lão Sa nhưng vẫn là hồng hoang cổ giới người, dựa theo tuần thiên giới thí luyện quy tắc, một khi hồng hoang cổ giới bị triệt để đào thải, cái kia lão Sa cũng sẽ bị đưa về hồng hoang cổ giới. Nếu quả thật chính là như vậy, cái kia chính mình nếu muốn lần nữa nhìn thấy lão Sa, đó là sao mà khó khăn. Không nói trước mình mông vũ trụ chính mình làm sao có thể tìm được hồng hoang cổ giới, coi như là đã tìm được, cái kia chính mình lại có thể thuận lợi tìm được lão Sa hơn nữa mang theo hắn ly khai sao? Đáp án hiển nhiên là không thể nào, khỏi cần phải nói, riêng là lão Sa cái kia chí thủy bi, hồng hoang cổ giới giới chủ liền tuyệt đối sẽ không lần nữa lại để cho lão Sa đơn giản ly khai hồng hoang cổ giới. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không không khỏi một trận hoảng sợ, may mắn tự mình nghĩ đã đến, bằng không thì vạn nhất đến lúc đợi trực tiếp mở ra hồng hoang cổ giới trấn giới thiên bi, cái kia mình tuyệt đối là muốn tâm muốn chết đều đã có. Cứ như vậy ngồi ở lều vải cửa ra vào, một bên suy tư về trước kia đủ loại một bên lo lắng lấy về sau lộ, bất chi bất giác lại là một canh giờ đi qua. Ngay tại Tôn Ngộ Không đã có chút hít ngồi không yên chuẩn bị vào xem thời điểm, lều vải màn cửa bỗng nhiên được mở ra một đạo khe hở, sau đó tiểu hầu tử vẻ mặt mệt mỏi đi ra, đối Tôn Ngộ Không nói, nghỉ ngơi 7 ngày, 7 ngày về sau hắn sẽ tỉnh lại, tới ngọn nguồn có thể khôi phục nhiều ít trí nhớ, ta cũng không có thể cam đoan. Nhưng là hắn trí nhớ chỗ sâu một ít gì đó nhất định sẽ nhớ tới. Tốt rồi, ta muốn đi nghỉ ngơi, cái này sống thật không phải là người làm. A hát, đúng rồi, ta không phải người, là hầu tử, hắc hắc. Vốn là còn muốn nói nhiều cảm tạ mà nói, thế nhưng là lời nói còn không có lối ra Tôn Ngộ Không liền nuốt trở vào. Bởi vì hắn thấy được tiểu hầu tử trong ánh mắt cái chủng loại kia như thích phụ trọng thần sắc. Kỳ thật, tại tiểu hầu tử trong nội tâm cảm giác không phải là tuyệt đối đối Tôn Ngộ Không, đối Hoa Quả Sơn, đối toàn bộ hầu tộc thậm chí yêu tộc đều có chỗ mắc nợ đâu. Cho nên hắn mới có thể như thế tận hết sức lực trợ giúp Sa Ngộ Tĩnh khôi phục trí nhớ, muốn biết rõ chữa trị bị tổn thương linh hồn hơn nữa khôi phục những cái đã trở thành mảnh vỡ trí nhớ, đó là hạng gì khó khăn. Đưa mắt nhìn tiểu hầu tử đi về hướng này ba con đại tinh tinh vị trí, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy ngực có một loại gọi là cảm động tâm tình tại bồi hồi. Đúng lúc này, một đạo hỏa diễm bỗng nhiên vòng quanh Tôn Ngộ Không dạo qua một vòng, sau đó một người thập phần cần ăn đòn thanh âm nói, ôi, đại thánh gia ngài ngày hôm nay đây là làm sao vậy? Khóc rồi, ai ôi, nhanh, không đợi thanh âm này nói xong, Tôn Ngộ Không trực tiếp trở lại một cước đá vào diễm thần trên mông đít. Sau đó diễm thần trực tiếp lần nữa hóa thành một đạo hỏa diễm bay về phía xa xa, mà không trung còn lưu lại cái kia không cam lòng thanh âm, thối hầu tử, ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó ta sẽ hung hăng đập lại ngươi. Hắc hắc cười cười, vừa rồi tâm tình đã bị Tôn Ngộ Không hoàn mỹ thu vào. Bất quá không đợi hắn vào xem sang Ngộ Tịnh, Tề Chiếu bỗng nhiên vẻ mặt trầm trọng tại cái khác cửa trướng bồng chỗ kêu Tôn Ngộ Không một câu, hầu tử, tới đây, có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Chứng kiến Tề Chiếu thần sắc, Tôn Ngộ Không biết chắc là đã ra chuyện gì. Vì vậy đã vén lên lều trại màn cửa tay nhưng là để xuống, sau đó liền vào Tề Chiếu chỗ lều vải. Vừa tiến đến Tôn Ngộ Không liền chứng kiến trong lều vải Tề Chiếu, Chi Bắc, Hà Đồ cùng U Ngọc mấy người đều tại. Không có quá lâu hàn huyên, Tôn Ngộ Không trực tiếp ngồi xuống hỏi, làm sao vậy? Vẻ mặt của mọi người như thế nào đều nghiêm túc như vậy? Chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì? Chi Bắc nhìn Tôn Ngộ Không liếc, sau đó nói, sáng thế thần quốc đang tại gặp Minh Thần Quân tiến công, hơn nữa Vạn Thần Điện cùng Thương Lan Thủy Giới cũng đều phát hiện Minh Thần Quân hoạt động dấu hiệu, xem ra cái này Minh Thần Quân là ý định dùng nhân số bên trên ưu thế đến từng cái đánh bại. Cho nên, hiện tại, đã đến chúng ta tạm thời phân biệt gặp thời khắc lại. Đối với Chi Bắc mà nói, Tôn Ngộ Không không có quá nhiều kinh ngạc, trên thực tế nếu như là Tôn Ngộ Không cùng Minh Thần Quân liên hợp, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ thừa dịp lúc này đây chiến đấu vừa mới chấm dứt mà thế lực khắp nơi phía sau đều cực kỳ hư không thời khắc tiến hành tiến công. Vây ngụy cứu triệu, tấn công địch chỗ tất nhiên cứu chính là cái này đạo lý. Chẳng qua là Tôn Ngộ Không thật không ngờ cái này Minh Thần Quân tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Nhẹ gật đầu, Tôn Ngộ Không nói, môi hở răng lạnh, nếu như sáng thế thần quốc mốt khi bị công hãm, ta đây Hoàng Tuyền Cung khẳng định chính là thứ hai, cho nên ta cũng đồng ý như vậy chia, riêng phần mình quay về phòng thủ. Hơn nữa ta tin tưởng bọn họ tam phương lúc này đây tổn thất tuyệt đối không nhẹ, trong thời gian ngắn chắc có lẽ không có quá lớn quy mô chiến đấu. Cái kia Minh Thần Quân tuy nhiên cùng bọn họ hợp tác, nhưng là cũng tuyệt đối là trên lợi ích hợp tác, không có lợi ích chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện tiến công. Dừng một chút, Chị Bắc nói, người nói rất đúng, cho nên hiện tại chúng ta liền gặp phải một vấn đề, lực chiến đấu của chúng ta nghiêm trọng chưa đủ. Nếu như cái kia Minh Thần Quân nhân số thật sự như là ngươi vị bằng hữu kia theo như lời, vậy cho dù là phái ra 1% binh lực tiến công chúng ta cung điện, vậy cũng tuyệt đối là một cổ không thể ngăn cản lực lượng, cho nên, ngươi xem, có thể hay không cho ngươi bằng hữu. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không đã hiểu. Đúng rồi, đang cùng Minh Thần Quân hợp tác về sau, tại nhân số cùng sức chiến đấu bên trên chính mình một phương đã ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nếu như chỉ dựa vào lực lượng của mình, cái kia Vạn Thần Điện cùng Thương Lan Thủy Giới tuyệt đối ngăn không được số lượng phần đông Minh Thần Quân. Cho nên biện pháp duy nhất, chính là lại để cho tiểu hầu tử phái ra một bộ phận hung thú đi theo bọn hắn quay về phòng thủ đóng ở. Những con hung thú này cũng không nhất định không nên tham dự chiến đấu, hơn nữa là nảy sinh một người trấn nhiếp tác dụng. Chỉ cần các loại sau khi trở về Hoàng Tuyền thế giới đem sáng thế thần quốc cùng phương thốn linh giới cũng kéo vào đến trên chiến xa, khi đó chính là cuối cùng đại quyết chiến thời khắc. Như là đã minh bạch, Tôn Ngộ Không không có chút do dự nào liền đáp ứng xuống. Bởi vì tại vừa rồi tiểu hầu tử đi nghỉ ngơi thời điểm, đã cùng Tôn Ngộ Không đã nói về sau kế hoạch. Ta sẽ nhượng cho một đầu giới chủ cấp bậc đại tinh tinh dẫn đầu 1000 chỉ hung thú đi theo các ngươi trở về tiến hành phòng ngự. Mà chúng ta thì là sẽ mau chóng đem sáng thế cùng phương thốn cũng kéo lên chiến xa. Sau đó mọi người có thương thảo đi một tí chi tiết, tại Chi Bắc phân biệt giao cho Tê Chiếu, U Ngọc hai kiện lớn cỡ bàn tay không gian định vị trang bị về sau, tam phương liên quân liền đúng là bắt đầu chuẩn bị riêng phần mình quay về phòng thủ. Sau khi trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi, cuối cùng đại quyết chiến. Chương 366, người chịu hết sao? Rất nhanh, tất cả mọi người cũng đã toàn bộ nghỉ ngơi và hồi phục hoàn tất. Lúc trước những cái bị thương, trải qua cái này hơn 4 canh giờ khôi phục hơn nữa Tôn Ngộ Không bồ đề diệu thụ trợ giúp, mặc dù có chút người thương thế bởi vì quá nặng cũng không thể tại trong thời gian ngắn khỏi hẳn, nhưng là hành tẩu nhưng là cũng được. Bất quá bởi vì Sa Ngộ Tịnh cần ngủ say 7 ngày lâu, cho nên chỉ có thể làm cái giản dị cáng cứu thương do hai gã không có người bị thương mang. Nhìn xem Sa Ngộ Tịnh khổng lồ kia thân hình tại cáng cứu thương phía trên, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy hình tượng này hết sức buồn cười. Bất quá nghĩ lại lão Sa hiện tại loại tình huống này, mình cũng khó từ kia tội trạng, hơn nữa cái này tuần thiên giới thí luyện trở nên càng ngày càng phức tạp, Tôn Ngộ Không trong nội tâm không khỏi có chút trầm trọng. Hiện tại Tôn Ngộ Không đã không dám hết sức khẳng định mình nhất định có thể sống đi ra, chính là hắn có trấn giới thiên bi, cho dù hắn có tiểu hầu tử trợ giúp, thế nhưng là tối tăm trong hắn cảm giác, cảm thấy sẽ có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Cùng Chi Bắc U Ngọc đám người cáo biệt về sau ngày hôm sau, Tôn Ngộ Không một đoàn người đã đạt tới Sáng Thế Cung phạm vi thế lực. Vốn là Hoàng Tuyền thế giới xuất chinh 20 người, bây giờ trở về đến nhưng là 21 người. Không thể không nói Hoàng Tuyền mọi người vận khí rất tốt, lúc trước cái kia vô cùng thê thảm đại chiến trong sửng sốt không có chết một người, mặc dù có hai người đã mất đi sức chiến đấu, nhưng là so với việc những thứ khác thế lực tuyệt đối là tốt hơn rất nhiều. Có thể nói ngoại trừ Phương Thốn Linh giới bởi vì một mực không có tham dự bất luận cái gì chiến đấu hơn nữa, lúc trước thăm dò địa hình trong cũng không có một người tổn thương, cho nên như cũ bảo trì 36 người bên ngoài, chỉ sợ chỉ có Hoàng Tuyền thế giới nhân số là tối đa được rồi. Mà ngay cả Sáng Thế Thần Quốc đều không thể tới so sánh với, bất quá tất cả thế lực chính giữa tổn thất thảm trọng nhất, lẫn diệt thế ma quốc. Bất luận là lúc trước thăm dò lẫn về sau hung thú công thành hoặc là trận kia chiến đấu, diệt thế mọi người là cái chết tối đa. Mới vừa tiến vào đến Sáng Thế Thần Quốc phạm vi thế lực, Tôn Ngộ Không một đoàn người cũng đã nhận ra không ổn, bởi vì ở chỗ này cũng đã đó có thể thấy được vốn là Sáng Thế Thần Quốc ở chung quanh bố trí cạm bẫy cùng kết giới đã toàn bộ đều bị phá hủy. Xem ra, Sáng Thế gặp công kích cũng không nhẹ a, làm sao bây giờ, chúng ta là ngồi yên không lý đến lẫn đến sau lưng đánh lén. Diễm Thần một bên nhìn xem phương xa một bên dò hỏi. Tôn Ngộ Không vốn là nhìn thoáng qua sau lưng mọi người, lại nhìn một chút Tê Chiếu, nói, môi hở răng lạnh, khẳng định không thể ngồi xem không để ý tới. Bất quá thực sự không thể tất cả mọi người bên trên. Dù sao chúng ta còn không biết đến cùng có bao nhiêu người vây công Sáng Thế Cung, vạn nhất nhân số quá nhiều, người của chúng ta cũng đều có thương tích bên người, đến lúc đó nếu tiền mất tật mang đã có thể không xong. Tê Chiếu tiếp nhận Tôn Ngộ Không mà nói ra, ừ, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên ta xem, chỉ mấy người chúng ta tìm được đến đây đi xem trước một chút tình huống. Nếu sự tình có thể vì, vậy chúng ta sẽ tới cái sau lưng đánh lén. Ta nghĩ nếu như lần này nếu như thành công giúp đỡ Sáng Thế giải vây mà nói, đem bọn họ kéo lên chiến xa vậy không phải cái vấn đề lớn gì. Vì vậy tại Tê Chiếu phân phó hạ, Tôn Ngộ Không, Lãng Tâm Kiếm Hào, Tử Tĩnh cùng Diễm Thần bốn người chính là tại Tử Tĩnh dưới sự dẫn dắt trực tiếp độn thổ, tại phía dưới hướng về Sáng Thế Cung phương hướng sờ soạng. Mà Minh Vạn Kiếp cùng Ngũ Đại Chiến Tướng đám người thì là cùng những người khác tìm cái ẩn nấp địa điểm yên tĩnh chờ đợi. Kỳ thật vốn là Tê Chiếu lại ý định lại để cho Lãng Tâm Kiếm Hào lưu lại, dù sao lúc trước hắn cùng Vạn Quân chiến đấu thật sự là quá mức kịch liệt, coi như là có Tôn Ngộ Không bổ đề diệu thụ trợ giúp, trên người vẫn có rất nhiều tổn thương không có khôi phục, hơn nữa cái kia Vạn Quân trong tay Thất Tinh Long Uyên thế nhưng là giới khí, đối Lãng Tâm Kiếm Hào tạo thành thương thế cũng không phải trên nhục thể, mà là đang Lãng Tâm trong cơ thể để lại thập phần khó có thể loại trừ ma khí, đây mới là lại để cho Lãng Tâm thương thế chậm chạp không cách nào khôi phục nguyên nhân. Bất quá Lãng Tâm Kiếm Hào thái độ nhưng là hết sức kiên quyết, lúc trước cùng Vạn Quân một trận chiến, Lãng Tâm Kiếm Hào nhưng thật ra là rất không cam tâm, hơn nữa hắn vốn đã là ý định cùng Vạn Quân đồng quy vu tận, nhưng là cuối cùng cân nhắc đến Hoàng Tuyền cái này một phương mọi người, mới cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này, hơn nữa tại cuối cùng trước mắt thúc giục giới khí năng lực cùng Tê Chiếu cùng nhau lui lại. Đây hết thảy đều là bởi vì Tôn Ngộ Không một người hứa hẹn, hắn nói cho Lãng Tâm Kiếm Hào, lần sau chiến đấu, Tôn Ngộ Không sẽ vì Lãng Tâm Kiếm Hào sáng tạo một người có thể cùng Vạn Quân quyết nhất tử chiến hoàn cảnh, hơn nữa không có bất luận kẻ nào đến ngăn cản. Hơn nữa Lãng Tâm Kiếm Hào cũng biết, nếu như mình khi đó lưu lại kết quả duy nhất chính là bị diệt thế người vây đánh chí tử. Cho nên mang theo vẻ này nộ khí, Lãng Tâm Kiếm Hào không chút lựa chọn tham gia lúc này đây đánh lén. Hắn cần dùng một hồi chém giết đến phát tiết lúc trước trận chiến ấy phiền muộn cùng tiếc nuối. Lập tức, bốn người trên mặt đất tiếp theo lộ bí mật đi không sai biệt lắm một phút đồng hồ về sau cũng đã đi tới Sáng Thế Cung phụ cận. Bất quá lúc này thời điểm bốn người nhưng không có cảm nhận được cái gì chiến đấu khí tức cùng năng lượng chấn động, nghi hoặc đang lúc Tôn Ngộ Không thúc giục hỏa nhãn kim tinh. Cái này chính là đại địa là không thể nào chống đỡ được Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh nhìn thấu. Khi hắn ánh mắt xuyên qua đại địa xuất hiện ở Sáng Thế trước cửa cung thời điểm, liền chứng kiến tại Sáng Thế trước cửa cung vốn là tính cả Hoàng Tuyền Cung truyền tống trận đã bị hủy hoại. Hơn nữa khắp nơi đều là chiến đấu về sau tạo thành gồ ghề, bất quá cũng không có chứng kiến vậy hẳn là thuộc về Minh Thần Quân dấu hiệu. Lần nữa quét mắt một vòng, lẫn không có cái gì phát hiện, bất quá hắn lại chứng kiến Sáng Thế Cung chung quanh 30 đầu thủ hộ khôi lỗi vừa vặn đem Sáng Thế Cung vây lại. Sáng Thế Thần Quốc hẳn là có 100 đầu khôi lỗi, thế nhưng là như thế nào chỉ vận dụng 30 đầu. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là không có gì đặc biệt phát hiện, Tôn Ngộ Không liền thu hồi ánh mắt. Sau đó đem thấy tình huống cùng mọi người nói thoáng một phát. Suy nghĩ một chút, mọi người vẫn cảm thấy có lẽ đi lên xem một chút, bằng không thì tại đây dưới mặt đất tuy nhiên an toàn nhưng lại cái gì đều không phát hiện được. Vì vậy bốn người chính là cẩn thận một chút nổi lên mặt đất, nhưng khi bốn người thân hình triệt để xuất hiện ở trước mặt thời điểm, bỗng nhiên một tòa 4 đến 5 mét lớn lao cái lồng bỗng nhiên xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu, Tôn Ngộ Không đám người phản ứng sao mà nhanh chóng, toàn bộ đều là tại trước tiên nhiều nhanh tránh ra. Đồng thời tất cả đều lấy ra binh khí của mình, tiến nhập đề phòng trạng thái. Xem ra cái này cũng không như Tôn Ngộ Không theo như lời không có bất kỳ phòng bị a. Người đến người phương nào? Xông ta Sáng Thế Cung. Đúng lúc này một tiếng quát chói tai tại Sáng Thế Cung phương hướng chuyển đến, sau đó cũng là ba người trên mặt đất hạ chậm rãi hiển hiện mà ra. Cái này, đây quả thật là không nghĩ tới a, vốn là bốn người còn tưởng rằng chính mình dùng độn thổ tiếp cận sẽ không ai phát hiện đâu, nào biết được Sáng Thế Cung người căn bản chính là giấu ở dưới mặt đất các loại quân nhập vò gốm a. Lui ra, tất cả lui ra, đây là Hoàng Tuyền người, không được vô lễ. Ngay tại Tôn Ngộ Không bốn người ngây người công phu, lại là một giọng nói truyền đến, sau đó một bộ áo trắng Giác Loạn cùng Mộng Lan chính là đã xuất hiện. Quát lui này ba người, Giác Loạn chính là tiến lên đối với Tôn Ngộ Không bốn người có chút khom người nói, ha ha, ta đây Sáng Thế Cung trước đó không lâu đã gặp phải công kích, còn chưa kịp khôi phục. Không biết mấy vị đến đây, cái này ngược lại là đến phiên Tôn Ngộ Không mấy người có chút lúng túng, vốn là cho rằng Sáng Thế Cung đang tại gặp Minh Thần Quân tiến công, cho nên bốn người ý định mượn cơ hội này lại để cho Sáng Thế Cung đáp một cái nhân tình, cũng may về sau đàm phán trong lấy thêm tốt hơn chỗ, nhưng là bây giờ xem ra người ta chiến đấu cũng sớm đã xong, điều này làm cho bốn người xuất hiện liền hết sức xấu hổ. Bọn hắn nếu quang minh chính đại thoải mái tới đây còn dễ nói, tuy nhiên lại là lén lén lút lút trên mặt đất hạ tìm được đến đây đến, cái này vừa nhìn cũng không sao hảo tâm tư. Ngạch, chúng ta đi ngang qua, hắc hắc. Diễm Thần sờ lên cái mũi, vẻ mặt vô tội dáng tươi cười. Mà Tôn Ngộ Không càng làm cho người không lời, trực tiếp hỏi một câu, các ngươi, ăn hết sao? Không ăn mà nói, có muốn hay không cùng một chỗ? Giác Loạn chỉ cảm thấy khuôn mặt cơ bắp có chút không tự chủ run rẩy, sửng sốt tại trong kẽ răng cố ra mấy chữ, đã ăn rồi. Như vậy a, chúng ta đây đã đi cáp, không quấy rầy, hôm nào đến Hoàng Tuyền Cung ăn cơm. Nói xong, Tôn Ngộ Không cũng đã lôi kéo hầu như muốn hóa đá Tê Chiếu cùng Tử Tĩnh xoay người rời đi, nhìn bộ dáng thật giống như thật là tới mời người ta ăn cơm giống nhau. Nhìn xem bốn người kia bóng lưng, Mộng Lan bỗng nhiên nói, khiến cho bọn hắn như vậy rời đi. Giác Loạn ánh mắt thâm thúy nhìn xem Tôn Ngộ Không mấy người liếc, sau đó quay người liền đi hướng về phía Sáng Thế Cung, vừa đi vừa nói, bằng không thì đâu. Lạc Trần mất tích, thần bí kia thế lực tiến công, đã lại để cho chúng ta Sáng Thế đã rơi vào cực kỳ bị động hoàn cảnh, lúc này thời điểm biện pháp duy nhất chính là lần nữa cùng Hoàng Tuyền kết minh, bằng không thì, rất có thể kế tiếp đào thải, chính là chúng ta. Đúng vậy, Sáng Thế thần quốc Lạc Trần, mất tích. 7 ngày trước, một đám đánh gãy mình chữ kỳ không rõ thân phận người tập kích Sáng Thế Cung. Nhóm người kia tổng cộng có hơn 100 người, hơn nữa bình quân thực lực đều tại cửu vân chí tôn trở lên, dẫn đầu càng là đỉnh phong chí tôn tu vị. Người này trước sau tổng cộng tiến công 4 lần, mỗi một lần đều là bỗng nhiên xuất hiện, đánh cho một hồi lại bỗng nhiên thối lui, thoạt nhìn càng giống là quấy rối. Ngay tại 2 ngày trước nhóm người kia lại đã tiến hành một lần tiến công, tại để lại 6 cỗ thi thể về sau, lại một lần nữa không hiểu thấu thối lui. Mà đang ở ngày hôm qua trong đêm, Lạc Trần bỗng nhiên mất tích. Hơn nữa hắn còn mang đi Sáng Thế Cung chí tôn lệnh, tin tức này lại để cho Giác Loạn rất là giật mình, thế nhưng là Lạc Trần mất tích rất đột nhiên hơn nữa không có bất kỳ một chút xíu manh mối lưu lại. Giác Loạn tuy nhiên hoài nghi sẽ cùng cái này không hiểu thấu xuất hiện thế lực có quan hệ, nhưng là cũng không dám khẳng định. Làm này Giác Loạn càng là hầu như sầu bạch đầu, đã mất đi Sáng Thế Cung chí tôn lệnh liền có nghĩa là bọn hắn rốt cuộc không cách nào đi chiếm lĩnh thế lực khác trấn giới thiên bi, tại đây tuần thiên giới thí luyện chính giữa hoàn toàn lâm vào bị động. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng, chính là lúc trước bọn hắn còn để xuống một người hóa lôi cung, chỉ cần không phải toàn bộ thành viên chết trận, vậy bọn họ liền còn có hy vọng. Mà đổi thành một bên đi trở về trong mấy người, Tê Chiếu nhìn xem Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần cái kia nghiêm trang bộ dạng, bỗng nhiên phát ra một tiếng cảm thán, không nghĩ tới ta ma quân, vậy mà cũng sẽ có như vậy mất mặt thời điểm, chịu hết sao, ta thật sự muốn biết ngươi là sao có thể nói ra khỏi miệng. Chương 367, lựa chọn của Ngộ Không. Rốt cuộc Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần cũng nhịn không nổi, cùng nhau cười ha ha. Mà bắt đầu, ngưng cười về sau, bốn người chính là về tới Minh Vạn Kiếp đám người nơi cất giấu thân địa điểm, lập tức mọi người liền không hề dừng lại, trực tiếp hướng về Hoàng Tuyền Cung phương hướng bước đi. Lúc trước là ý định thông qua Sáng Thế Cung truyền tống trận trở về, bất quá cái kia truyền tống trận hẳn là bị Sáng Thế người cho hủy diệt rồi. Đây không phải ác ý, mà là lo lắng cái kia Minh Thần Quân người thông qua truyền tống trận mà tiến vào đến Hoàng Tuyền Cung. Cái này vừa muốn nhiều rời đi gần 2 ngày lộ trình, bất quá lúc này thời điểm mọi người cũng đều không thế nào sốt ruột. Nếu như sáng thế bên này Minh Thần Quân đã lui đi, cái kia chắc hẳn Hoàng Tuyền bên kia cũng có thể không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên mọi người chạy đi tốc độ hơi chậm, nhưng là tại ngày hôm sau trạng vạng tối lẫn về tới Hoàng Tuyền Cung. Quả nhiên, Hoàng Tuyền Cung hết thảy đều cùng bọn họ thời điểm ra đi là giống nhau, không có bất kỳ đã bị qua công kích dấu hiệu. Lập tức tại tiểu hầu tử dưới sự trợ giúp, cái kia hơn 1.000 chỉ hung thú phân biệt dùng Hoàng Tuyền Cung làm trung tâm tứ tán mà đi. Thứ nhất là với tư cách cảnh giới, cái này hơn 1.000 chỉ hung thú lan ra nơi bao bọc diện tích thế nhưng là tương đối khổng lồ. Nói như vậy cho dù có Minh Thần Quân vậy cũng sẽ rất nhanh đã bị phát hiện, như vậy liền tránh khỏi bị đánh lén tình huống phát sinh. Tiếp theo cái này hơn 1.000 chỉ là hung thú cũng là cần ăn cái gì, bằng không thì tổng không có khả năng chết đói. Hơn nữa lúc này thời điểm Tê Chiếu đám người cũng biết vì sao cái kia Diệt Thế Cung lần thứ 3 hung thú công thành, cái kia hung thú số lượng to lớn lớn nhưng lại sửng sốt không có đánh hạ một tòa cung điện, nguyên nhân ngay tại tiểu hầu tử trên người. Bởi vì lúc trước tiểu hầu tử cũng không thể xác định cái kia Diệt Thế Cung cùng Tôn Ngộ Không quan hệ, căn cứ các nơi hung thú lấy được tin tức đến xem, cái này thập phương thế lực người là đồng thời xuất hiện ở tuần thiên giới, hơn nữa nhân số cũng toàn bộ giống nhau, cho nên tiểu hầu tử vừa bắt đầu cho rằng cái này 10 ngọn cung điện mọi người là cùng nhau. Về sau hắn phát hiện Tôn Ngộ Không chỗ sáng thế cùng Hoàng Tuyền tính cả đứng lên trước sau tập kích hóa lôi tổ giới cùng vạn linh cảnh, cho nên hắn suy đoán cái này thập phương tòa cung điện người có lẽ không được đầy đủ đều là một phe, nhưng là hắn như cũng không thể xác định Diệt Thế Cung cùng Tôn Ngộ Không quan hệ. Bởi vậy tại nhận được nhất định phải tiến hành hung thú công thành mệnh lệnh về sau, tiểu hầu tử liền muốn biện pháp đem tất cả công thành hung thú số lượng cùng chất lượng đã tiến hành trình độ nhất định mà giảm xuống. Dù sao nếu như cái kia Diệt Thế Cung chính là Tôn Ngộ Không địch nhân, cái kia hung thú dù sao số lượng ở nơi nào cũng sẽ tạo thành nhất định được tổn thương, hơn nữa về sau hắn càng là có thể tùy thời hạ lệnh hung thú công kích. Lại để cho tiểu hầu tử phiền muộn chính là Tôn Ngộ Không động tác của bọn hắn quá chậm, mãi cho đến lần thứ 3 hung thú công thành bắt đầu Tôn Ngộ Không bọn hắn đều không có đi đến Diệt Thế Cung, không có biện pháp, hung thú công thành là nhất định phải làm, cho nên rơi vào đường cùng tiểu hầu tử liền tự mình ra tay, dùng cường đại thủ đoạn trực tiếp ra khỏi những thú dữ kia trong cơ thể nội đan đại bộ phận uy năng. Hơn nữa tại tiểu hầu tử hiểu rõ uy hiếp phía dưới những thú dữ kia tối đa cũng liền phát huy bản thân 5 thành thực lực mà thôi, cho nên lần thứ 3 hung thú công thành liền biến thành Diệt Thế Liên Quân đơn phương đổ sát. Mà đang ở hung thú công thành tiến hành đến một nửa thời điểm, tiểu hầu tử liền cảm thấy Tê Chiếu đám người lén lút đi tới Diệt Thế Cung bên ngoài. Bởi như vậy tiểu hầu tử cũng đã có thể rất rõ ràng biết rõ Diệt Thế Cung là Tôn Ngộ Không địch nhân rồi. Bất quá lúc này thời điểm hung thú đã bị đổ sát hơn phân nửa, hơn nữa mỗi lần chỉ đều là thực lực đại giảm. Cho nên cuối cùng tiểu hầu tử lợi dụng bí pháp thúc giục lại để cho còn lại hung thú toàn bộ tiến nhập điên cuồng trạng thái, cuối cùng càng là mệnh lệnh hơn 1.000 chỉ hung thú đồng thời tự bộc. Mà đã được biết đến chuyện này mọi người đều bị tiếc nuối vạn phần, nếu sớm một chút có chỗ động tác cho thấy thái độ, cái kia một lần cuối cùng hung thú công thành liền hoàn toàn có thể đem Diệt Thế Cung mọi người diệt cái sạch sẽ, như vậy Tê Chiếu đám người hoàn toàn có thể không uổng phí một binh nhất tộc không công nhặt cái Diệt Thế Cung. Đem lần chiến đấu này trải qua cùng kết quả cùng trấn thủ Hoàng Tuyền Cung mọi người nói một phen. Những thương thế kia chưa lành người liền tụ họp cùng một chỗ tại bồ đề diệu thụ tia sáng chiếu rọi phía dưới bắt đầu ngồi xuống khôi phục. Nếu như Hoàng Tuyền Cung cũng không có bị Minh Thần Quân công kích, đây cũng là không có chuyện gì, cho nên kế tiếp các loại tất cả mọi người đều khôi phục được đỉnh phong trạng thái, chính là tiến hành đại quyết chiến lúc sau. Bất quá trước đây, vẫn phải là đi một chuyến sáng thế cung cùng Phương Thốn Cung, chỉ cần có thể đem hai người bọn họ lúc nãy cũng kéo đến đồng minh chính giữa. Cái kia đã có thể gia tăng đối phương thực lực lại có thể tránh cho chính mình một phương cùng Diệt Thế Liên Quân tử chiến về sau bị bọn hắn bạo ngựa bắt phe chim sẻ núp đằng sau. Cái này thiệt thòi Tôn Ngộ Không thế nhưng là đã nếm qua một lần, lại thế nào khả năng lại một lần nữa có hại chịu thiệt. Màn đêm buông xuống không nói chuyện, Tôn Ngộ Không chính là đã tìm được tiểu hầu tử, ý định cùng hắn nói một câu chính mình sau này kế hoạch. Dù sao mình nếu như muốn còn sống ly khai nơi đây, còn nhất định phải dựa vào tiểu hầu tử hung thú A. Thế nhưng là không đợi Tôn Ngộ Không tiến đến tìm kiếm tiểu hầu tử đã phái một mực vóc dáng rất nhỏ hung thú bay đến Tôn Ngộ Không gian phòng. Sau đó Tôn Ngộ Không liền đi theo cái kia vóc dáng nhỏ hung thú rời khỏi phòng. Nhưng là lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là cái kia vóc dáng nhỏ hung thú vậy mà mang theo Tôn Ngộ Không một đường đi xa, mãi cho đến khoảng cách Hoàng Tuyền Cung không sai biệt lắm 100 dặm tả hữu địa điểm mới ngừng lại được. Mà vừa mới dừng lại, Tôn Ngộ Không cũng đã thấy được cái kia đang tựa ở trên một cây đại thụ. Vểnh lên nhị lang chân ăn chuối tiêu tiểu hầu tử. Làm sao vậy, đem ta là đến xa như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Tôn Ngộ Không biết rõ, tiểu hầu tử sẽ không vô duyên vô cớ đem Tôn Ngộ Không giao cho cái chỗ này, nếu là không có đặc biệt gì sự tình, cái kia hoàn toàn có thể tại Hoàng Tuyền Cung bên trong nói. Tiểu hầu tử nhìn Tôn Ngộ Không liếc, nhếch lên chân nghiêng nghiêng chỉ bên cạnh, cũng không nói lời nói, mà là có bắt đầu ra bên ngoài đào thứ đồ vật. Bất quá lúc này đây cũng không phải cái gì hoa quả, mà là 7 khối lóe tia sáng kỳ dị hòn đá nhỏ. Tay hất lên, đem 7 khối hòn đá nhỏ ném về phía Tôn Ngộ Không cùng tiểu hầu tử chung quanh. Làm cục đá sau khi rơi xuống rất một đạo nhàn nhạt vòng bảo hộ bỗng nhiên bay lên, đem Tôn Ngộ Không cùng tiểu hầu tử hoàn toàn che đậy tại trong đó. Nếu như không phải Tôn Ngộ Không hoàn toàn tín nhiệm cái này tiểu hầu tử, chỉ sợ cũng sẽ cho là hắn sẽ đối chính mình bất lợi. Bố trí xong đây hết thảy, tiểu hầu tử lúc này mới nghiêm mặt nói, Linh Minh, trong các ngươi, có gian tế. Chuyện này, ngươi biết không, Tôn Ngộ Không sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới tiểu hầu tử mới mở miệng vậy mà hỏi chính là cái này, nhíu mày, Tôn Ngộ Không nói, biết rõ, bởi vì lúc trước chúng ta kế hoạch tác chiến hoàn toàn bị để lộ đi ra ngoài, cho nên tất cả mọi người hoài nghi tại trong chúng ta, có đối phương nội gian. Bất quá rốt cuộc là ai, chúng ta nhưng lại không biết, căn bản cha không được bất luận cái gì dấu vết để lại. Thậm chí mà ngay cả Chi Bắc biết trước đều không thể đoán được đến. Tiểu hầu tử gật đầu nói, ngươi còn không tính toán quá đần, vậy ngươi có hay không hoài nghi đối tượng? Hoặc là nói đúng tại cái này nằm vùng, ngươi cho rằng ai có khả năng nhất? Tiểu hầu tử lời này thế nhưng là thật sự lại để cho Tôn Ngộ Không phạm vào khó, lúc trước Chi Bắc vừa mới nói ra chuyện này thời điểm, nói thật ra Tôn Ngộ Không nội tâm là hết sức kháng cự. Nơi đây không có một người hắn đều nguyện ý hoàn toàn tín nhiệm, thế nhưng là trên thực tế nếu như không có nội gian tồn tại, cái kia lại là tuyệt đối không thể nào. Chứng kiến Tôn Ngộ Không cau mày không nói, tiểu hầu tử khẽ thở dài một câu nói, Linh Minh a, cái này mấy ngàn năm đi qua, ngươi lẫn như vậy tính tình, đã trải qua nhiều như vậy tuy nhiên cho ngươi thành thục rất nhiều, nhưng là ngươi nội tâm cái kia phần thiện lương nhưng lại chưa bao giờ giảm bớt qua. Ta biết rõ ngươi không muốn tin tưởng chuyện này, thế nhưng là ta muốn rất rõ ràng nói cho ngươi biết, trong các ngươi, quả thật có nội gian, hơn nữa người kia, ngươi hết sức quen thuộc. Hiện tại, ta cũng cần ngươi làm ra một người lựa chọn, là lựa chọn để cho ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết nội gian thân phận, hoặc là lựa chọn để cho ta không nói. Bởi như vậy về sau sẽ phát sinh cái gì, ta hoàn toàn không cách nào đoán trước. Hơn nữa ta đồng dạng có thể nói cho ngươi biết, nếu như người kia tại thời điểm mấu chốt cho các ngươi sau lưng đến bên trên một đao, vậy các ngươi tất cả mọi người có khả năng sẽ vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, bằng vào thực lực của ta có lẽ có thể bảo vệ ngươi bình an, nhưng là những người khác, ta liền không cách nào bảo đảm. Tiểu hầu tử nói xong câu đó, Tôn Ngộ Không liền lâm vào thật sâu trầm mặc. Đối với tiểu hầu tử mà nói, Tôn Ngộ Không không có nửa phần hoài nghi, bởi vì hắn thủ hạ chính là hung thú có thể nói khắp nơi đều là. Hắn vốn có không hề chỉ chẳng qua là những cái thân cao mã đại cường hãn khát máu chính là thủ hạ, lại còn rất nhiều giỏi về điều tra ẩn nấp hung thú, có thể nói cái này tuần thiên giới từng cái địa điểm mỗi một khắc phát sinh tất cả sự tình chỉ cần hắn muốn biết cái kia tuyệt đối sẽ biết rõ đấy rành mạch. Mà trên thực tế từ khi Tôn Ngộ Không xuất hiện ở tuần thiên giới, tiểu hầu tử vẫn đang chú ý hắn. Chỉ có điều khi đó hắn còn chưa tới hiện thân thời điểm. Bởi vậy, Hoàng Tuyền thế giới mọi người tất cả hành động hắn đương nhiên cũng đều nhìn thấy tận mắt. Trọn vẹn đã trầm mặc một phút đồng hồ thời gian, Tôn Ngộ Không mới chậm rãi ngẩng đầu, đối với tiểu hầu tử nói ra, ta biết rõ làm như vậy muốn thừa nhận cực lớn mạo hiểm, nhưng là ta như cũng không muốn tin tưởng những người kia chính giữa có người là nằm vùng. Cho nên, lẫn không nên nói cho ta biết bỏ đi. Nếu quả thật đến đó cái thời điểm, ta tình nguyện lại để cho sự thật hung hăng mà đánh ta một cái tát. Bằng không thì, ta sẽ không giải trí nhớ. Tiểu hầu tử cũng là thở dài một hơi, nhẹ gật đầu. Sau đó làm như nói sang chuyện khác bình thường thuận miệng hỏi, ta lúc đầu từng cảm ứng được tuần thiên giới chính giữa xuất hiện bổn nguyên chi hỏa cùng một cổ cực kỳ khủng bố hủy diệt tính khí tức, thế nhưng là về sau lại đột nhiên biến mất. Cái kia bổn nguyên chi hỏa, phải là hỏa thuộc tính chấn giới thiên bi phát ra ra a. Đúng vậy, bàn cổ giới thông thiên giáo chủ không biết vì sao đã có được một khối tên là phần hỏa số 9 chấn giới thiên bi, bất quá về sau hắn bị ta tiêu diệt, nhưng là cái kia chấn giới thiên bi cuối cùng nhưng là biến mất. Biến mất, như thế nào biến mất? Sau đó Tôn Ngộ Không chính là cùng hắn nói đêm hôm đó sự tình, chính là Diễm Thần cưỡng ép lại để cho thiên bi nhận chủ nhưng là thiên bi nhưng là đột nhiên từ đi đào thoát sự tình. Sau khi nghe, tiểu hầu tử chẳng qua là ồ một tiếng, cũng không có đang nói cái gì. Sau đó Tôn Ngộ Không liền cùng tiểu hầu tử lại nói một ít chuyện năm đó, mãi cho đến hừng đông, bọn hắn mới trở lại Hoàng Tuyền Cung. Chương 368, điểm cuối của con đường Chí Tôn. Đối với Tôn Ngộ Không cùng tiểu hầu tử một đêm chưa về, mọi người cũng không có quá lâu hỏi thăm, dù sao giờ phút này Hoàng Tuyền Cung đã không có nguy hiểm gì, hơn nữa chung quanh còn có nhiều như vậy hung thú tại, vấn đề về an toàn phải không dùng lo lắng. Chỉ có Tê Chiếu hỏi thăm Tôn Ngộ Không vài tiếng, biết được bọn hắn ở bên ngoài hàn huyên suốt cả đêm về sau, Tê Chiếu chẳng qua là lại để cho Tôn Ngộ Không chú ý an toàn. Dù sao bây giờ Tôn Ngộ Không, thế nhưng là bọn hắn là quan trọng nhất sức chiến đấu, hơn nữa có thể hay không lại để cho Phương Thốn Linh Giới cũng gia nhập đồng minh, thế nhưng là đều muốn xem Tôn Ngộ Không. Ba ngày sau, Tôn Ngộ Không, Lãng Tâm Kiếm Hào còn có Diễm Thần ba người xuất phát. Sau đó Tê Chiếu, Minh Vạn Kiếp cùng Tà Quân ba người cũng là chuẩn bị một phen về sau hướng về Sáng Thế Cung phương hướng mà đi. Nếu như Hoàng Tuyền Cung tạm thời vô sự, vậy phải nắm chặt thời gian đi cùng Sáng Thế Thần Quốc cùng Phương Thốn Linh Giới trao đổi kết minh một chuyện. Muốn biết rõ Thương Lan Thủy Giới cùng Phương Thốn Linh Giới giờ phút này đều là đang tại gặp Minh Thần Quân công kích, sớm một chút phát động cuối cùng quyết chiến, thắng lợi hy vọng cũng liền lớn hơn một phần. Kỳ thật Diễm Thần là ý định cùng ngày phải đi Phương Thốn cùng Sáng Thế, bất quá vì bảo hiểm để mọi người vẫn còn là Hoàng Tuyền Cung trấn thủ ba ngày, hơn nữa Tiểu Hầu Tử cũng làm cho những thú dữ kia tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động. Thẳng đến ba ngày sau xác định Minh Thần Quân trong thời gian ngắn chắc có lẽ không tập kích Hoàng Tuyền Cung, lúc này mới yên lòng lại. Vì vậy Tôn Ngộ Không, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Diễm Thần ba người tiến về trước Phương Thốn Linh Giới, Tê Chiếu, Minh Vạn Kiếp cùng Tà Quân ba người thì là tiến về trước Sáng Thế Thần Quốc. Đối với cái này một lần trao đổi, kỳ thật tất cả mọi người thật là có lòng tin, Phương Thốn Linh Giới bên kia tuy nhiên bọn hắn một mực ở bảo trì trung lập, nhưng là có Tôn Ngộ Không cùng đạo chuẩn thầy cho tình cảm tại đâu đó. Hơn nữa lúc trước đạo chuẩn cũng đã đáp ứng sẽ ở thời khắc mấu chốt giúp đỡ Hoàng Tuyền một chút, bởi vậy bên này thành công tính là lớn nhất. Mà về phần Sáng Thế Thần Quốc, vốn là hy vọng không lớn, bất quá khi Chi Bắc tính toán đã đến một sự kiện về sau, cùng Sáng Thế Thần Quốc lần nữa kết minh khả năng liền lớn hơn rất nhiều. Nhưng là đây là muốn xem Tê Chiếu đám người như thế nào biểu hiện. Bởi vì Sáng Thế Cung cùng Phương Thốn Cung khoảng cách Hoàng Tuyền Cung khoảng cách đều không sai biệt lắm, cho nên hai phe người cơ hồ là đồng thời đến. Mà Tôn Ngộ Không ba người chỉ là vừa đến Phương Thốn Cung bên ngoài cũng đã bị phát hiện rồi, may mắn lúc này đây ba người là quang minh chính đại, hơn nữa Phương Thốn Linh Giới người tựa hồ đối với ba người bọn hắn đến cũng không có quá lớn giật mình, ngược lại có gan đương nhiên ý tứ. Rất nhanh ba người đã bị vài tên Phương Thốn Linh Giới cường giả mang vào Phương Thốn Cung, đi vào cái kia cung điện, ba người không khỏi sững sờ. Bởi vì làm sau khi vào cửa lập tức, ba người bọn họ cảm giác cũng không phải đi vào một chỗ đại điện, mà là tiến nhập Sáng Chói Tinh Hải chính giữa. Thế nào, không sai a, đừng tưởng rằng đây chỉ là thị giác hiệu quả, lão phu thế nhưng là đem chính thức tinh hải đều chuyển tiến đến. Ba người các người bé con tử chớ lộn xộn a, bằng không thì đã có thể có chút phiền phức. Thanh âm này nghe cực kỳ hư vô mờ mịt, hơn nữa ba người trước mắt cũng đều là một mảnh tinh không, căn bản là nhìn không tới có bất kỳ người tồn tại. Cũng đang bởi vì như thế, cẩn thận tính cách để cho bọn họ ba cái mới vừa tiến vào Phương Thốn Cung liền không có cử động nữa đạn thoáng một phát. Đang ở đó mờ ảo thanh âm vừa dứt ở dưới thời điểm, ba người dưới chân bỗng nhiên nhiều hơn ba đầu chỉ có thể dung nạp một người thông qua màu trắng bạc đường nhỏ, hơn nữa dương mắt nhìn lên, cái kia ba đầu đường nhỏ cũng không phải song song, mà là dần dần tách ra, chia làm ba phương hướng chui vào nơi xa chỗ hắc ám. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại để cho ba người chúng ta đi không thông lộ? Rất rõ ràng, ba người ba đầu bất đồng lộ, vậy khẳng định không phải là để cho bọn họ ba cái nhét chung một chỗ. Đúng vậy. Bé con, người hẳn là Bạo Phượng nhất tộc hậu nhân a, ai, thời gian trôi qua quá là nhanh, năm đó lão phu còn từng cùng ngươi cái kia nhất tộc Bạo Thiên Phong cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu qua đâu. Đáng tiếc hiện tại lão phu sớm đã không có năm đó tu vị, mà Bạo Phượng nhất tộc cũng chỉ thừa ngươi một người. Xem ở đằng kia Bạo Thiên Phong phân thân, lão phu sẽ thêm cho ngươi tốt hơn chỗ. Nói xong, cái kia mở ảo thanh âm tái khởi, Lãng Tâm Kiếm Hào, nếu như lão phu không nhìn lầm, người hẳn là Vô Thượng Kiếm Tôn đệ tử a. Tuy nhiên lão phu cùng Vô Thượng Kiếm Tôn không có gì giao tình, nhưng là cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Hơn nữa trong thân thể ngươi cái kia nội thương, chỉ sợ cũng chỉ có lão phu ra tay mới có thể để cho ngươi khỏi. Tốt rồi, ba cái tiểu trẻ con, có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt, tự xem các ngươi cơ duyên của mình. Lúc này đây, ba người cũng đã minh bạch, đạo chuẩn cái này nếu cho bọn hắn chỗ tốt ha. Từ lần trước tại đạo chuẩn thần bí không gian chính giữa tìm hiểu một phen về sau, ba người đối với không gian lĩnh ngộ cùng vận dụng đều cũng có trên phạm vi lớn tăng lên. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không, càng là bởi vì cái kia thần kỳ bồ đoàn nguyên nhân mà lĩnh ngộ thời không thần thông nặng đưa cái này cường đại đến nghịch thiên kỹ năng. Mà Tôn Ngộ Không nặng đưa kỹ năng, hai người bọn họ thế nhưng là thấy thèm cực kỳ lâu, lúc này đây vừa nghe đến đạo chuẩn mà nói, ba người đều là ánh mắt sáng ngời, liếc nhau một cái không nói hai lời trực tiếp theo cái kia đường nhỏ chạy như điên. Hay nói giỡn, loại này kỳ ngộ cũng không phải là lúc nào đều có thể có, chính là Lãng Tâm Kiếm Hào tại khi còn sống cũng là chưa từng có loại này đãi ngộ, không gian thần thông, đây tuyệt đối là cường đại đại danh từ. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không, giờ phút này hỏa nhãn kim tinh thúc dục đến mức tận cùng, hắn có khả năng thấy so Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Diễm Thần muốn thêm nữa. Cho nên động tác của hắn cũng liền so với bọn hắn hai người nhanh hơn, hầu như chính là bóng người lóe lên, Tôn Ngộ Không cũng đã tiến nhập một cái không gian khác, khi hắn sau lưng Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Diễm Thần cũng là hơi chậm một bậc đồng dạng tiến nhập hoàn toàn bất đồng trong không gian. Tôn Ngộ Không chỗ tiến vào không gian, thoạt nhìn cực kỳ giống hắn nguyên lai chỗ thế giới. Bất quá Tôn Ngộ Không có thể khẳng định cái không gian này cấp bậc tuyệt đối là vượt xa nguyên lai bàn cổ giới. Ngay tại Tôn Ngộ Không đánh giá chung quanh thời điểm, một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua truyền đến, "Ngộ Không, ngươi thân là ta đây nhất mạch truyền nhân, ta lẽ ra truyền cho ngươi không gian phương pháp, đáng tiếc ngươi đã sớm đã có chính mình đạo. Cho nên sư tôn cũng không nên cưỡng ép thay đổi gì, chỉ hy vọng ngươi có thể ở cái kia thuộc về mình trên đường, kiên định mà đi tiếp, không nên không biết giải quyết thế nào, không nên nghi hoặc." Bất quá sư tôn tuy nhiên không thể cải biến ngươi lựa chọn chọn lộ, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể giúp ngươi một chút. Ngộ Không, kế tiếp ta theo như lời nói, ngươi nhất định phải ghi nhớ. Nghe được đạo chuẩn thanh âm, Tôn Ngộ Không lập tức thu liếm tâm thần, hơn nữa ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Đối với đạo chuẩn, Tôn Ngộ Không là mang vô cùng tôn kính tâm tính, bất luận là bối phận bên trên lẫn trên thực lực, đạo chuẩn đều là Tôn Ngộ Không muốn xuất ra tất cả tôn trọng tiền bối. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không biết rõ đạo chuẩn đối với mình cái kia hoàn toàn không có bất kỳ ác ý, đây cũng là Tôn Ngộ Không đối với đạo chuẩn mà nói tất cả đều triệt để tín nhiệm nguyên nhân. Ngay tại Tôn Ngộ Không khoanh chân ngồi xuống thu liếm tâm thần về sau, đạo chuẩn thanh âm đã lần nữa truyền đến, "Ngộ Không, sư tôn không đánh giá ngươi lựa chọn lộ chính xác hay không, bất quá sư tôn muốn ngươi biết, này thời gian cơ bản nhất cũng là cường đại nhất lực lượng, chính là ngũ hành chi lực. Kim mộc thủy hỏa thổ muốn sinh tương khắc, là được diễn biến thiên địa vạn vật, lại có thể dùng đơn thuộc tính đạt tới cực hạn. Mà bây giờ thế nhân tu luyện, thường thường đều là lựa chọn một hệ cùng bản thân nhất phù hợp thuộc tính, do đó dùng đạt tới cái này một hệ thuộc tính cực hạn làm mục đích. Thậm chí nghĩ trăm phương ngàn kế tinh lọc mất trong cơ thể nguyên tố khác lực lượng, làm cho mình trở thành chỉ một thuộc tính hoàn mỹ vật dẫn. Theo ta được biết, sáng thế thần quốc có một người gọi là Mộng Lan người, hắn chính là thuần túy cực hạn quang, tuy nhiên không thuộc về ngũ hành, nhưng là ngũ hành chính giữa nước lửa gió ba thuộc tính dung hợp mà thành, cho nên hắn hầu như có được vô cùng vô tận linh lực. Dừng một chút, đạo chuẩn thanh âm lần nữa vang lên, mà ngươi, bản thân cũng là dùng thổ thuộc tính làm chủ, kim thuộc tính thứ hai, mà mặt khác còn lại ba loại thuộc tính cũng cùng có đủ cả. Hơn nữa ta còn tại trong cơ thể của ngươi cảm nhận được hắc ám cùng quang minh hai loại cực hạn lực lượng, tuy nhiên chỉ có một tia, nhưng là tại thuần túy trình độ bên trên nhưng là ngươi mặt khác thuộc tính chỗ không thể bằng được. Mà ta nói cho đúng là, dùng ngươi trước mắt trong cơ thể các loại thuộc tính tỷ lệ mà nói, ngươi nếu như muốn tại chí tôn trên con đường này tiếp tục đi tới đích, vậy ngươi nhất định phải tại giữ lại một loại thuộc tính điều kiện tiên quyết bỏ qua còn lại tất cả nguyên tố, do đó làm cho mình trở thành cực hạn thân thể, ta nói, không sai à. Nghe xong được đạo chuẩn mà nói, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên lại một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Kỳ thật Tôn Ngộ Không có thể đạt tới tu vi hiện tại thực lực, có thể nói ngoại trừ có được lấy một ít cơ duyên bên ngoài, hoàn toàn là dựa vào chính mình lục lọi. Cũng không có một người đến nói cho Tôn Ngộ Không hắn ở đây về sau lộ muốn tức thì sao đi, làm như thế nào tu luyện, như thế nào mới có thể đạt tới rất cao cấp độ. Năm đó Bồ Đề Tổ Sư cũng không có dạy bảo qua Tôn Ngộ Không những thứ này, về phần về sau Tam Tạng Sư Phụ càng là không có. Cho nên hết thảy đều là Tôn Ngộ Không chính mình lục lọi đi tới, mà Tôn Ngộ Không vẫn còn là chứng kiến tê chiếu cực hạn băng còn có diễm thần thuần túy hỏa thuộc tính về sau. Mới thời gian dần qua đã có mình là không phải cũng phải đem một loại thuộc tính lực lượng với tư cách về sau tu luyện phương hướng, sau đó bỏ qua mất còn lại nguyên tố thuộc tính. Mà đạo chuẩn mà nói, rốt cục lại để cho Tôn Ngộ Không đã minh bạch ý nghĩ của mình là chính xác. Nhưng khi Tôn Ngộ Không vừa mới chọn thời điểm, hắn thật là bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Nguyên lai khi hắn gật đầu lập tức, một cái hư không chỗ sâu bàn tay lớn trực tiếp khi hắn trên đầu gõ một người bạo lật. Hừ, thế nhân nhiều ngu muội lại ngông cuồng. Không nghĩ tới ta đạo chuẩn đệ tử cũng là như vậy. Ngộ Không, người muốn nhớ kỹ, vừa rồi ta theo như lời cái chủng loại kia phương pháp, tuy có thể bằng tốc độ nhanh đạt được cực kỳ lực lượng cường đại, nhưng lại tuyệt đối không cách nào đi đến chí tôn chi lộ tới hạn. Có lẽ đại đa số người cũng không muốn đi xa như vậy, nhưng là người bất đồng, Ngộ Không, người xuất hiện cùng tồn tại cũng không phải ngẫu nhiên, mà là vận mạng tất nhiên, cái này có nghĩa là người gánh vác người khác không sở hữu gánh nặng. Cho nên nếu như người không thể đứng ở nơi này cái thế giới đỉnh phong, vậy ngươi cũng chỉ có tử vong. Nói một cách khác, chính là ngươi nhất định phải đi đến chí tôn chi lộ tới hạn, bằng không thì chỉ có hủy diệt. Đạo chuẩn trong thanh âm, không tự giác mang lên một tia hắn chỗ chỉ có uy nghiêm, bởi vậy hắn mỗi câu lời nói nghe vào Tôn Ngộ Không trong tai, đều bị hắn có gan như bị sét đánh cảm giác, bất quá hắn đối đạo chuẩn mà nói nhưng không có chút nào hoài nghi. Cho nên, người khác phương pháp tu luyện cũng không thích hợp ngươi. Ngươi cần cũng không phải đem một chủng nào đó nguyên tố tu luyện tới cực hạn, mà là cần đem ngũ hành lực lượng toàn bộ cân đối, chỉ có ngũ hành lực lượng tuyệt đối cân đối, đó mới có tư cách đi đến chí tôn chi lộ tới hạn, đây cũng là vì sao hỗn độn cự nhân tộc người đều là tuyệt thế cường giả quan hệ. Chương 369, ngũ hành cân đối. Trong nội tâm vẫn như cũ là bởi vì đạo chuẩn mà nói mà khiếp sợ, nhưng là giờ phút này Tôn Ngộ Không tâm thần nhưng là đã đắm chìm tại đan điền của mình bên trong. Ngày bình thường mỗi lần tu luyện Tôn Ngộ Không đều đem thần thức đắm chìm trong đan điền, sau đó đem hấp thu mà đến ngoại giới rời rạc hỏa nguyên tố cùng kim nguyên tố phân biệt theo kinh mạch chảy xuôi một vòng cuối cùng tiến vào đan điền. Mà ở trong đan điền của hắn, giờ phút này đang có một vàng óng ánh một thâm trầm hai loại nhan sắc quang đoàn tại vây quanh một khối màu đen tấm bia đá càng không ngừng xoay tròn lấy. Mà ở cái kia tấm bia đá ngay phía trên, lại là một viên toàn thân màu xanh biếc tiểu thụ tại tản ra trong suốt bích quang, hơn nữa từng cổ một thập phần nồng đậm sinh mệnh khí tức không ngừng mà ở đằng kia tiểu thụ phía trên phát ra mở đi ra, càng không ngừng làm dịu Tôn Ngộ Không gân cốt cùng huyết nhục. Mà ở cái kia hắc sắc thạch bia đang phía dưới, thì là một khối tản ra ngũ sắc quang mang tảng đá tại tự hành xoay tròn, mà Tôn Ngộ Không cái kia tất cả hấp thu mà đến nguyên tố đều trải qua viên này hòn đá nhỏ loại bỏ. Do đó đem cái kia hấp thu đến nguyên tố năng lượng rất rõ ràng chia làm năm đạo, trong đó kim nguyên tố cùng thổ nguyên tố tiến vào đến cái kia hai khỏa lớn nhất quang cầu bên trong, mà thắng tại hỏa nguyên tố, mộc nguyên tố cùng thủy nguyên tố tức thì sẽ trầm thích tại Tôn Ngộ Không đan điền phía dưới cùng nhất. Trừ lần đó ra, ở đằng kia màu xanh biếc bồ đề diệu thụ ở phía trên, thì là có 7 cây kim cương giống nhau tản ra sáng chói tia sáng khóa sắt, như là 9 đầu du long bình thường tại du động. Nếu như sẽ đem ánh mắt kéo xa, tức thì có thể phát hiện Tôn Ngộ Không đan điền phía trên muốn sáng ngời bên trên một ít, hơn nữa có một loại thập phần cảm giác ấm áp. Nhưng là ở phía dưới một bộ phận thì là hơi có chút âm u, mà cũng nhiều một loại âm lãnh cảm giác, bất quá đan điền đang phía dưới tức thì có 9 khối quang điểm như là tinh thần bình thường chớp động, cho cái kia vốn là u ám cảm giác tăng thêm một tia thần bí. Đây chính là đạo chuẩn theo như lời cái kia hai loại quang minh cùng hắc ám sức mạnh. Đây hết thảy chính là trước mắt mới chỉ Tôn Ngộ Không vốn có chủ yếu nhất năng lực. Cái kia hắc sắc thạch bia đương nhiên chính là trấn giới thiên bi, phía trên tiểu thụ thì là bồ đề diệu thụ, trở lên trước mặt 7 cây xiềng xích chính là nguồn gốc từ tại sáng thế thần quốc phong thiên ấn. Mà trấn giới thiên bi phía dưới ngũ sắc quang mang tảng đá thì là ngũ thải thần thạch, xuống lần nữa trước mặt 9 quang điểm là đại biểu cho nguồn gốc từ tại vạn linh cảnh cửu tắc quyết. Mà 9 khối quang điểm toàn bộ lóe sáng cũng liền có nghĩa là kỳ thật cửu tắc quyết 9 loại pháp tắc, Tôn Ngộ Không cũng có thể vận dụng tự nhiên. Về phần cái kia quang minh cùng hắc ám là được từ tại trấn giới thiên bi bên trong phong ấn cái kia hai cái linh hồn, dùng Tôn Ngộ Không mà nói, ở của ta trấn giới thiên bi, như thế nào cũng phải tìm hai người thu chút tiền thuê nhà a. Mà sự thật chứng minh hai người kia hai loại lực lượng vẫn là tương đối dùng tốt. Ngay tại Tôn Ngộ Không một chút xem kỹ chính mình những năng lực này thời điểm, đạo chuẩn thanh âm từ từ bay lên, Ngộ Không a, chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy, kỳ thật ngươi là có được lấy rất không tệ căn cơ, mặc dù không có đạt tới ngũ hành lực lượng cân đối. Nhưng là cũng khó rất đúng năm loại thuộc tính đều đủ thể chất, chỉ cần về sau tu luyện nữa thời điểm chú ý nhiều hơn, vẫn rất có khả năng. Hiện tại, người sở muốn làm, chính là chọn hết thảy khả năng, làm cho mình đan điền chính giữa hỏa thủy mộc ba loại nguyên tố lực lượng đạt tới cùng mặt khác hai loại nguyên tố lực lượng không kém bao nhiêu tình trạng. Buông ra tất cả trói buộc, cố gắng hết sức cố gắng lớn nhất hấp thu lực lượng. Đạo chuẩn vừa mới nói xong, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy chính mình đột nhiên tiến vào biển rộng chính giữa. Có khả năng cảm giác ngoại trừ nồng đậm tinh khiết tới cực điểm thủy nguyên tố bên ngoài, không tiếp tục hắn vật. Hơn nữa căn bản cũng không dùng hắn chủ động mà đi hấp thu, khổng lồ kia tinh khiết thủy nguyên tố giống như là gặp một khối khô khốc bọt biển giống nhau hướng về Tôn Ngộ Không thân thể điên cuồng dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt đó, Tôn Ngộ Không tựa hồ cảm giác mình sẽ bị chết đuối. Kỳ thật hắn một mực cũng rất không thích ở trong nước cảm giác, mà thủy chiến cũng là Tôn Ngộ Không một khối ngắn bản. Truy cứu nguyên nhân căn bản đúng là bởi vì Tôn Ngộ Không bổn mạng thuộc tính chính là đất, cho nên đối với nước có trời sinh không thích. Nhưng là bây giờ cho dù hắn sẽ không vui mừng cũng không có biện pháp, lúc trước đạo chuẩn mà nói nhưng hắn là ghi nhớ tại trong lòng. Vì vậy vội vàng ổn định rơi xuống tâm thần, cảm thụ thoáng một phát cái kia tự hành tiến vào trong cơ thể thủy nguyên tố tuy nhiên trào lên nhưng lại không có đối với bản thân kinh mạch tạo thành chút nào tổn thương, ngược lại còn có cái này từng cổ một mát lạnh thoải mái dễ chịu cảm giác truyền đến. Xem ra cái này nước tuyệt đối không phải bình thường nước a. Lúc tu luyện kiêng kỵ nhất đúng là liều lĩnh hấp thu lực lượng, như vậy không chỉ có sẽ đối với kinh mạch tạo thành nhất định được tổn thương, càng là sẽ bởi vì không kịp luyện hóa mà cho bản thân sinh ra bất lương ảnh hưởng. Bất quá giờ phút này tại Tôn Ngộ Không trong kinh mạch như là sông lớn giống nhau chảy xuôi thủy nguyên tố linh lực thì là hết sức ôn hòa mà lại thuần túy. Không cần tự chủ hấp thu thì có hiệu quả như vậy, nếu chính mình toàn lực hấp thu đâu? Vậy sẽ phát sinh như thế nào tình cảnh? Nghĩ đến biến thành, lập tức Tôn Ngộ Không toàn thân tất cả lỗ chân lông lập tức mở ra, một cổ kinh khủng hấp lực lập tức truyền đến, vốn là liền hướng Tôn Ngộ Không trong cơ thể hội tụ chảy xuôi thủy nguyên tố lực lượng lập tức tạo thành một người mạnh mẽ hữu lực vòng xoáy, thậm chí cái kia thủy nguyên tố linh lực hấp thu quá mức kịch liệt đều sinh ra nước chảy ào ào âm thanh. Tôn Ngộ Không giờ phút này hoàn toàn biến thành một cái động không đáy, nhìn như là không đem nơi đây hút khô không bỏ qua bộ dạng, đạo chuẩn đột nhiên cảm giác được có chút thịt đau. Chính như Tôn Ngộ Không chỗ hái như vậy, nơi đây nước thoạt nhìn rất bình thường, nhưng là nếu ai thật sự nói đây là bình thường nước, đạo chuẩn tuyệt đối không nói hai lời một cái tát liền đánh đi qua. Hơn nữa Tôn Ngộ Không cảm giác trong cái này tựa hồ là một người vô cùng vô tận hải dương, thế nhưng là trên thực tế đây chỉ là một đại khái 30 mấy mét vuông nước tiểu trì, mà Tôn Ngộ Không liền ngồi ngay ngắn ở ao chính giữa, hắn chỉ cần khẽ vươn tay, cánh tay có thể duỗi ra mặt nước. Ao bên cạnh, đạo chuẩn mặt mũi tràn đầy thịt đau nhìn một hồi, cuối cùng là vừa ngoan tâm nói, mà thôi, dù sao đều là người trong nhà, cũng không tính thiệt thòi. Nếu như cái này linh thần nước đều cam lòng cho cái kia dứt khoát lão phu hôm nay liền hào phóng một ít. Nói xong, đạo chuẩn nhưng là không hề nhìn trong hồ Tôn Ngộ Không, mà là trực tiếp quay người đi về hướng một phương hướng khác. Không sai biệt lắm rời đi hơn 10 thước, đạo chuẩn liền ngừng lại, đưa tay phải ra, ngón tay một rúm, một nhúm ngọn lửa lăng không mà ra, tại đạo chuẩn móng tay nhẹ nhàng mà chập chờn. Sau đó cong ngón búng ra, cái kia đám ngọn lửa chính là bị hắn đạn rơi vào mà, thế nhưng là cái kia đám ngọn lửa chẳng những không có như vậy dập tắt mà là trong lúc đó liền tạo thành một đạo hỏa trụ, sau đó thời gian dần qua bắt đầu hướng về chung quanh khuếch tán. Nhìn xem cái kia thiêu đốt lên màu đỏ thắm hỏa diễm, đạo chuẩn do dự một chút, cuối cùng vẫn còn vừa ngoan tâm, tại trong tay áo lại lấy ra mấy khối như là gỗ mục giống nhau đồ vật mất hết cái kia thiêu đốt đại hỏa trong, mà cái kia mấy khối gỗ mục tại gặp được hỏa diễm về sau cũng không có lập tức bắt đầu thiêu đốt, mà là dùng một người rất chậm tốc độ tại hòa tan vào. Những cái hòa tan bộ phận thì là biến thành tí thi từng sợi sương mù tại hỏa diễm chính giữa du động, nhìn qua rất là thần bí. Đạo chuẩn nhẹ gật đầu, sau đó xoay người lần nữa, đi về hướng một phương hướng khác. Lúc này đây đạo chuẩn thì là tại trong tay áo lấy ra một gốc cây loại, sau đó tay trái đối với Tôn Ngộ Không chỗ ao xa xa một ngón tay, một đạo nước chảy chính là bị dẫn dắt mà đến, trực tiếp đã rơi vào đạo chuẩn trước người. Sau đó đạo chuẩn chính là đem viên kia loại cây nhét vào cái kia gành vệt nước phía trên. Ngay sau đó viên kia loại cây dĩ nhiên là trực tiếp bắt đầu nảy mầm sinh trưởng, sau đó càng là dùng một người mắt thường có thể thấy được tốc độ tại sinh trưởng. Lần nữa nhẹ gật đầu, đạo chuẩn rốt cục thở nhẹ ra một hơi nói, may mắn tiểu gia hỏa này bản thân trong cơ thể thổ thuộc tính cùng kim thuộc tính vẫn là có thể, bằng không thì ta đây chút bảo bối đều được lại để cho hắn tai họa xoài. Nếu có thể đem những này toàn bộ hấp thu, lão phu cũng không tin bồi dưỡng không xuất ra một người ngũ hành cân đối gia hỏa. Nói xong, đạo chuẩn thân hình giả thoáng vài cái chính là hư không tiêu thất. Mà đổi thành một bên, Diễm Thần bên tai nhưng là vang lên đạo chuẩn thanh âm, Diễm Thần, cái này tựa hồ cũng không phải ngươi vốn tên là a. Bất quá cũng không cái gọi là, chỉ cần ngươi thiệt tình đem Ngộ Không cho rằng bằng hữu, lão phu kia hôm nay liền giúp ngươi một lần cũng chưa hẳn không thể. Đối với ngươi Bạo Phượng nhất tộc, lão phu vẫn còn có chút hiểu rõ. Tuy nhiên không biết ngươi đối với bổn tộc thần thông lĩnh ngộ tới trình độ nào, nhưng là ta tin tưởng ngươi hẳn là còn không có đạt tới cuối cùng cấp độ. Cho nên, lão phu hôm nay khiến cho ngươi xem một chút Bạo Phượng nhất tộc cao nhất cảnh giới, là cái dạng gì nữa trời. Tiếng nói vừa dứt, Diễm Thần bên người cảnh tượng đột nhiên biến đổi, theo vốn là sáng chói tinh hải biến thành một chỗ khắp nơi đều tràn ngập khói thuốc súng chiến trường. Cùng lúc đó Diễm Thần tựa hồ là có chỗ cảm ứng bình thường đột nhiên ngẩng đầu, mà ở ngẩng đầu lập tức, hắn đã là đầy mặt nước mắt. Bởi vì khi hắn đỉnh đầu, đang có vô số màu đỏ thắm hoặc lớn hoặc nhỏ hỏa phượng ở giữa không trung vây quanh một cái hình thể chừng ngàn mét cực lớn hỏa phượng xoay quanh bay múa, cái kia cảnh tượng nhìn qua cực kỳ thị giác rung động tính. Mà Diễm Thần sở dĩ lập tức lệ rơi đầy mặt, đúng là bởi vì cái kia giữa không trung hỏa phượng, toàn bộ đều là tộc nhân của hắn, Bạo Phượng nhất tộc tộc nhân a.